siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 231. Thương hiệp. Sau khi Vân Phi Dương bị đá bay, Lâm Nhược Hiên mới có thể tiếp tục nói. Có lẽ do phản xạ có điều kiện, vừa mở miệng nói một câu đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Vân Phi Dương ngã trên mặt đất không tiếp tục ồn ào, hắn liền yên tâm. Chư vị. Lâm Nhược Hiên cất cao giọng nói. Lần này Đông Lăng quận xuất hiện lăng mộ của Tiêu Dao Hoàng là một tạo hóa lớn. Mọi người gật đầu. Vạn thế đại lục trước kia cũng có người phát hiện cổ mộ của cường giả, bên trong có rất nhiều bảo vật tỉ như võ công bí tịch bị thất truyền từ lâu, hoặc binh khí cấp cao. Trong lăng mộ cơ quan rất mạnh nhưng cũng là một hồi cơ duyên. Lâm Nhược Hiên nói. Ngạn ngữ nói rất đúng, thiên tài địa bảo người có duyên sẽ có được, chờ sau khi lăng mộ mở ra, hy vọng chư vị có thể trật tự tiến vào tránh xung đột không đáng có. Lâm thành chủ nói phải. Trương Diệu Tổ đứng ra nói. Xưa nay cơ duyên sẽ gây ra một phen tinh phong huyết vũ, võ giả chết vô số, Trương Mỗ cho rằng tình thế này phải ngừng. Không sai. Gia tộc khác hưởng ứng. Vũ Hoàng lăng mộ che giấu chí bảo, có lẽ tồn tại y bát của Tiêu Dao Hoàng, khẳng định không tránh được cảnh chém giết tàn khốc, nhà ai mệnh không phải mệnh. Nhìn thấy nhiều gia tộc hưởng ứng, Lâm Nhược Hiên rất vui mừng, hắn mở miệng nói tiếp. Sau khi lăng mộ mở ra, mọi người chớ nên rối loạn theo thứ tự tiến vào, bảo vật bên trong thì tùy duyên. Những lời này được rất nhiều tán tu đồng ý. Bọn họ vốn đơn bạc, không cách nào chống lại các đại gia tộc, lăng mộ mở ra rất có thể sẽ bị cản bên ngoài. Nếu như thành chủ trì, mọi người có thể đi vào. Rất nhiều tán tu đến lăng mộ với ý định đục nước béo cò, bởi vì bọn họ không cho rằng mình có năng lực đoạt lấy bảo vật từ đám gia tộc. Lâm thành chủ, chúng ta nghe ngươi. Các tán tu võ giả sôi nổi hưởng ứng. Lâm Nhược Hiên vui vẻ, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nghe Trương Diệu Tổ nói. Lâm thành chủ, nếu muốn lần lượt tiến vào thì cũng phải phân chia trước sau. Các gia tộc khác cũng chăm chú lắng nghe. Nói trắng ra, ai cũng muốn mình có thể tiến vào sớm hơn, nếu không cũng sẽ không phối hợp như thế. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên không để bọn họ thất vọng, nói ra trình tự tiến vào, đầu tiên các gia tộc tiếp theo đến tán tu. Rất nhiều tán tu võ giả mặc dù khó chịu nhưng cũng không nói gì, dù sao trong thế giới dùng võ vi tôn, người nào nắm đấm cứng thì người đó có nhiều quyền lợi. Trương Diệu Tổ cười nói. Nói như vậy, Trương gia ta nhân đức không nhường ai, sau khi Lâm thành chủ đi vào thì sẽ vào thứ hai. Trương gia ở Đông Lăng thành xếp vị trí thứ hai, không thể nghi ngờ. Trương gia chủ, lời này sai rồi. Đột nhiên Cao Viễn Trúc đi tới, hắn chắp tay một cái trước mặt Lâm Nhược Hiên, sau đó nói. Mặc dù Đông Lăng học phủ ta không phải gia tộc nhưng mà thực lực nổi bật, vị trí thứ hai cũng không tới phiên Trương gia các người. Cái này, Trương Diệu Tổ có chút giải ra. Chính xác. Nếu như không dựa theo gia tộc mà đơn thuần lấy thực lực để phân thì Đông Lăng học phủ tuyệt không kém gì Trương gia, thậm chí không kém cả Lâm gia. Lâm Nhược Hiên cười nói. Vậy để học phủ vào thứ hai đi. Tốt thôi. Trương Diệu Tổ thỏa hiệp. Hắn thấy thứ hai hay thứ ba cũng không khác mấy. Gia tộc khác cũng không phản đối, thương nghị để quyết định trình tự các nhà tiến vào. Lâm gia đầu tiên, Đông Lăng học phủ thứ hai, Trương gia thứ ba, sau đó là Tô gia và các gia tộc, có thể thấy được xếp hạng của các đại gia tộc tại Đông Lăng thành. Tỷ như Nhiễm gia, xếp hạng hơn 20. Chập chập. Vân Phi Dương ngồi trên tàng cây, thầm nghĩ. Những gia tộc này thật không biết xấu hổ, bọn họ làm như Vũ Hoàng lăng mộ do mình lập ra không chừng. Tiểu tử xuống đây. Đột nhiên thanh âm của Cao Viễn Trúc truyền tới. Xoát. Vân Phi Dương nhảy xuống, nói. Viện trưởng, làm sao vậy? Cao Viễn Trúc nói. Chờ lăng mộ mở ra, ngươi không cần đơn độc hành động mà hãy theo chúng ta. Hắn rất không yên lòng với tên này, bởi vì một khi tiến vào lăng mộ, đám gia tộc kia sẽ lập tức trở mặt không nhận. Vâng, đã biết. Vân Phi Dương lên tiếng. Trải qua hơn nửa ngày thương hiệp, chỉ cần võ giả có tính toán tiến vào lăng mộ đều tuân theo sự phân phối của Lâm Nhược Hiên, nếu không có sai lầm xảy ra thì tất cả mọi người đều có thể tiến vào. Còn về sau thì xem bản thân có bản lĩnh và may mắn không. Nhưng Lâm Nhược Hiên cuối cùng lại bổ sung. Người đạt được bảo vật, nếu mang được ra bên ngoài lăng mộ thì những người khác không được cướp, kẻ nào trái lệnh Lâm gia ta sẽ trừng trị. Rất nhiều tán tu sôi nổi giơ hai tay đồng ý. Người nào đi vào trước không quan trọng, cái này mới là trọng điểm. Nếu như đạt được bảo vật, chân trước vừa đi ra, chân sau đã bị các đại gia tộc cướp đi, vậy thật bi kịch. Lâm Nhược Hiên nói. Trương gia chủ thấy thế nào? Trương Diệu Tổ hơi trầm ngâm đồng ý nói. Lâm Thành chủ nói chí phải, Trương gia ta cũng theo đó mà làm. Người đạt được bảo vật rồi rời khỏi lăng mộ, ai cướp thì Trương gia ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão đại cùng lão nhị đều mở miệng, gia tộc khác cũng tỏ thái độ. Đương nhiên, tâm lý những gia tộc này rất rõ ràng. Chỉ cần cướp bảo vật trong lăng mộ, ngươi tay không mà quay về, ai đi đoạt nữa. Mọi người sau khi thương nghị xong tất cả dần bình tĩnh lại. Ai cũng yên lặng chờ la mở ra. Uy! Vân Phi Dương đi đến trước mặt Lương Âm nói. Ngươi vào cùng Đông Lăng học phủ chứ? Lương Âm trầm mặt, gương mặt đỏ lên. Nhớ tới việc ngày hôm qua khiến trái tim nàng rối loạn, tim đập rộn lên. Đúng nha! Tô Tình cười nói. Chúng ta đều là Đông Lăng học sinh, tự nhiên sẽ theo viện trưởng. À! Vân Phi Dương nói một tiếng, đưa mắt nhìn lại thì phát hiện cao tầng của Đông Lăng học phủ đến không ít, ít nhất hơn 20, tương đối nhiều. Kỳ quái là, hắn phát hiện trong đám người không có Lâm Chỉ Khuê. Chẳng lẽ nàng không tới? Đâu chỉ Lâm Chỉ Khuê không tới, rất nhiều học sinh trong học phủ cũng không đến, không phải bọn họ không muốn đến mà bị toàn bộ đạo sư ngăn lại. Học sinh đang học lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Loại chuyện cường giả so đấu cơ duyên này vẫn nên chờ thực lực đủ mạnh hãy tham gia. Lương Âm cùng Tô Tình đã sớm chuồn ra khỏi học phủ. Mới đầu Cao Viễn Trúc không đồng ý để cho hai nàng đi vào, nhưng Tô Tình lại nói hoặc mang theo hoặc chúng ta đi vào chung với Tô gia. Không còn cách nào khác, Cao Viện Trưởng đồng ý. Thời gian dần trôi. 3 ngày sau kể từ lúc trận pháp xuất hiện trong lăng mộ đột nhiên truyền đến thanh âm dày nặng. Vũ Hoàng lăng mộ mở, người có duyên mời vào. Hưu! Lưu quang bao phủ lăng mộ bỗng nhiên biến mất, một hơi thở hoang vu từ cửa lăng mộ xuất hiện. Đám võ giả chờ đợi đã lâu cảm nhận được hơi thở dịu dị từ trong truyền đến, trong mắt lóe ra thần sắc phấn khởi, một khắc này bọn họ quên đi hiệp nghị trước đó, từng người bùng phát tu vi muốn xông vào. Xoát! Đột nhiên, Lâm Nhược Hiên che trước cửa, khí vận đan điền hét lớn. Từng người tiến vào, không cần loạn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 232. Ngũ hành bát quái trận. Thời điểm lăng mộ mở ra, mọi người gần như mất đi tỉnh táo, quên hiệp thương đã từng định ra trước đó. Bất quá, sau khi Lâm Nhược Hiên bảo phát Vũ Vương chi uy, đám người tỉnh táo lại. Lâm gia tiến trước ai cũng chớ làm loạn. Trương Diệu Tổ quát, võ giả của các đại gia tộc bắt đầu ngăn lối vào, hiển nhiên muốn duy trì trật tự. Tiến vào nhanh. Đừng chậm trễ thời gian. Mọi người kêu la. Tuy tuân theo thương nghị đã định, nhưng mà lăng mộ Tiêu Dao Hoàng mở ra cửa vào đang ở trước mắt, ai không muốn nhanh đi vào. Đi thôi. Lâm Nhược Hiên quát. Một trưởng lão mang theo hơn 10 cường giả lâm ra đi vào lăng mộ. Xoát. Đột nhiên,

Thần Thần ngạo nghễ quay người, lại bắt tiến về một hướng khác. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh, vội vàng đi theo. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Mê cung to lớn trong lăng mộ Vũ Hoàng thuộc về giai đoạn thứ hai, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng vũ khí. Đây cũng là Tiêu Dao Hoàng lưu lại một cơ duyên cho thế nhân. Vân Phi Dương là người thứ nhất đến nơi này, dưới sự giúp đỡ của Tầm Bảo Đại Sư Thần Thần điên cuồng thu tập các loại dược tài cao cấp. Ngoại giới, Lâm Nhược Hiên cùng cao thủ Lâm gia cũng từ Cấn Môn đi ra. Cấn là núi. Bọn họ kinh lịch ma luyện là cõng núi đá nặng nề tiến lên, tu vi càng cao trọng lượng núi đá càng mạnh. Bọn người Lâm Nhược Hiên một đường khó khăn, tuy cũng có tổn thương nhưng không nhiều, đa số chỉ mệt mỏi toàn thân hư thoát. Phía sau là những võ giả các tiểu gia tộc khác, phần lớn bọn hắn không thể chống cự trọng lực núi đá đè ép, nên bị tươi sống nghiền nát. Sinh lộ đối với rất nhiều nhược giả cũng đại biểu tử lộ. Mê cung sao? Lâm Nhược Hiên nghỉ ngơi một lát, nhìn về giao lộ phía trước, sắc mặt nghiêm túc. Ngũ hành bát quái còn có thể thôi diễn, nhưng nhiều giao lộ kéo dài như vậy, chỉ có thể tùy tiện chọn một đầu đi vào. Sau khi Lâm gia tiến vào không lâu, Đông Lăng học phủ cùng võ giả Trương gia cũng từ bát môn đi ra, trừ bọn người Cao Viễn Trúc gia, các gia tộc khác đều tổn thất nặng nề, mặc dù không tử vong, cũng có rất nhiều vết thương nhỏ trên người. Cái này không tính là gì. Chỉ cần có thể thành công xông qua là được. Chúng ta đi. Trương Diệu Tổ hơi chút chỉnh đốn, mang theo bảy vũ tông đi vào mê cung. Bọn người Cao Viễn Trúc còn đứng trước cửa vào, xoắn xuýt nên chọn cách nào, nói chọn không bằng nói đang suy đoán, Vân Phi Dương tiến vào con đường nào. Tô Tình chỉ một cửa vào, nói. Vân Phi Dương nhất định tiến vào cửa này. Làm sao ngươi biết? Cao Viễn Trúc có chút mộng, lúc hắn đang chọn cửa vào cũng đã tỉ mỉ quan sát mặt đất, nhưng không có thấy dấu chân. Tô Tình nói. Viện trưởng, đôi mắt này của ta có thể nhìn thấy đồ vật xem các ngươi không thấy, nghe ta chính xác không sai. Cao Viễn Trúc thầm nghĩ. Chẳng lẽ, nàng này đã tu luyện độc môn cấm thuật Tô gia có chút thành tựu? Làm đại gia tộc thứ ba Đông Lăng quận, Tô gia tự nhiên có cấm thuật. Cấm thuật của bọn họ tên Cấm Linh Đồng Tử. Tác dụng chủ yếu của cấm thuật này là có thể phóng đại trước mắt đến vô hạn, bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cát bụi nhỏ bé trong đất bùn, còn cường đại hơn linh niệm. Truyền thuyết kể rằng, tu luyện đến cấp độ mạnh nhất, liếc mắt một cái có thể nhìn xuyên ngàn dặm. Tu vi cô bé này thường thường, lại có thể tu luyện được cấm thuật, quả nhiên hậu sinh khả ấy. Cấm thuật áp đảo vũ khí, độ khó khăn tu luyện cực cao. Đi vào. Cao Viễn Trúc lựa chọn tin tưởng Tô Tình, mang theo mọi người đi vào. Bất quá, mới vừa đi vào không bao lâu, lại nghe Lương Âm hỏi. Tình Tình, ngươi thấy cái gì mà khẳng định như vậy? Xuyệt. Tô Tình đè ép thanh âm, nói. Ta đoán mò thôi, ai bảo bọn họ đứng lâu như thế, nếu như không đuổi theo sẽ cách Vân Phi Dương ngày càng xa. Phù phù. Đám người Cao Viễn Trúc ngã quỵ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Ngày càng nhiều võ giả còn sống sót từ bát môn tràn vào mê cung. Theo nhân số gia tăng, võ giả tiến vào mê cung càng nhiều, nên tỷ lệ thu hoạch được dược tài phẩm chất cao càng tăng, điều này khiến bọn họ phấn khởi không thôi. Liều chết tiến vào lăng mộ là lựa chọn chính xác. Ha ha, đây là tam phẩm địa long thảo. Một chỗ mê cung, hai tán tu hái được cao cấp dược tài, hưng phấn cười ha hả. Vận khí bọn họ không tệ, gốc địa long thảo tam phẩm này ẩn chứa linh lực bàng bạc, có thể luyện chế ra tam phẩm linh khí đan, cũng có thể mang đi bán, ít nhất phải được 5 vạn lượng. Nhưng, ngay lúc hai người hưng phấn, mấy tên võ giả của một gia tộc nào đó đã vây quanh. Một tên vũ sư lạnh lùng nói. Tiểu tử, giao địa long thảo ra. Hai tên tán tu biến sắc, âm thầm nháy mắt, bỗng nhiên bạo phát tu vi, phân ra hai hướng chạy trốn. Võ giả gia tộc vội ngăn trở đường đi, đáng tiếc, bọn họ quá coi thường hai người, sau khi đối phương bạo phát tốc độ đã thoát ra ngoài. Dám vào lăng mộ, còn dám vào trong mê cung, thực lực khẳng định không tệ. Đáng giận, mau đuổi theo. Mấy tên vũ sư vội đuổi theo. Mở ngoặt tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặt tròn. Vù vù. Hai võ giả thu hoạch được địa long thảo thoát khỏi truy sát, kề sát vai trên vách tường há mồm thở dốc. Đám gia tộc này quá đáng giận. Tán tu hơi lớn tuổi phẫn nộ không thôi, tên khác lại nói. Rõ ràng chúng ta phát hiện ra trước, lại còn muốn cướp. May mắn chạy. Phúc xích. Tán tu lớn tuổi hiện thần sắc ngốc trệ cúi đầu xuống, nhìn ngực bị đâm một dao găm, khó thể tin nói. Vô, lân, ngươi, bằng hữu cùng một chỗ kết bạn mà đến, vậy mà ám toán mình. Bành, nam tử gọi vô lân, đá hắn bay ra ngoài, âm u cười nói. Hứa thắng địa long thảo ta một người độc hưởng được rồi. Ngươi, thần sắc hứa thắng tan rã, mất ý thức. Đồ vật không có bị võ giả gia tộc cướp đi, lại bị người hợp tác tín nhiệm nhất ám toán, khẳng định chết không nhắm mắt. Xoát. Hứa thắng sau khi chết, Vu Lân không có dừng lại, giấm thân pháp biến mất. Bành. Đột nhiên, tên này bị đánh bay ra, rơi vào trước thi thể Hứa thắng thống khổ nắm ngực, đầy hoảng sợ nói. Vân. Vân Phi Dương. Chập chập. Vân Phi Dương từ góc sẽ đi tới, mặt cười xấu xa nói. Địa long thảo, ta một người độc hưởng là được, nhanh giao ra. Cho ngươi. Vu Lân vội vàng lấy địa long thảo ra, khẩn cầu. Chỉ cần có thể thả ta một con đường sống. Tên này bị một trưởng đánh trọng thương. A. Vân Phi Dương đi tới, tiện tay vung lên, nắm địa long thảo trong tay, chỉ thi thể Hứa thắng nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đuổi theo còn kịp, xin chịu tội. Đuổi kịp hắn, xin chịu tội. Vu Lân khẽ giật mình. Bành. Một chân Vân Phi Dương giẫm trước ngực hắn, nói. Gặp lại. Phốc. Ngũ tạng lục phủ Vu Lân bị một chân chấn vỡ. Máu tươi cuồng phún, thần sắc ảm đạm chết đi. Vân Phi Dương thu chân thu địa long thảo vào không gian giới chỉ, ngưng trọng nói. Trong mê cung đã có rất nhiều võ giả tiến vào, không thể lãng phí thời gian nữa, phải nhanh tìm ra hướng tiến vào trung tâm lăng mộ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 235. Một chiêu chạm ngươi. Sự việc Hứa thắng cùng Vu Lân chỉ là một góc băng sơn nhân tâm hiểm áp, khi lợi ích xuất hiện, rất nhiều người sẽ vứt bỏ thân tình bằng hữu. Vân Phi Dương sớm đã thành thói quen. Hắn cũng không cảm khái gì, giết chết Vu Lân, hắn thu dược tài vào không gian giới chỉ, cưới Tật Phong kiếm sĩ hổ, mang Mục Oanh đi khắp bốn phía trong mê cung. Nhưng đi dạo thật lâu, trừ đụng phải võ giả bên ngoài, thủy chung không tìm được lối ra. Giống như bị nhốt. Tiêu giao hoàng phí kiến tạo lăng mộ, tuyệt không phải để hố chết đám võ giả, nhất định có lối ra. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu nhớ lại mỗi con đường mình đi qua. Cử động điên cuồng cỡ nào. Đổi lại người khác, căn bản không dám suy nghĩ đến chuyện này. Dù sao mê cung to lớn như vậy, có mấy trăm con đường, ai có thể nhớ kỹ. Nhưng Vân Phi Dương làm được. Dung lượng não hắn nghịch thiên vô cùng, đã gặp qua sẽ không quên, trong não hắn lúc này ghi lại mỗi con đường đã đi qua, đồng thời nhanh chóng sắp xếp lại. Có mấy đường chưa đi qua. Vân Phi Dương vỗ Tật Phong kiếm sĩ hổ. Đi. Đi không được. Bởi vì thời điểm khi hắn chuẩn bị xuất phát, hắn đã thấy một thân ảnh xuất hiện phía trước. Nhiễm gia thái trưởng lão. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Thật trùng hợp, xem ra đến lúc báo thù rồi. Tên này suy nghĩ, giết chết thái trưởng lão Nhiễm gia, sẽ không chậm trễ thời gian. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Bành! Một con đường nào đó trong mê cung, thái trưởng lão Nhiễm gia đánh chết một tên tán tu, giành dược tài tam phẩm nào đó, khóe miệng lộ ra nụ cười. Người này cũng không đi theo đoàn, bởi vì quá chậm trễ thời gian cho nên hắn đơn độc xông tới, suy nghĩ này của hắn rất chính xác, chỉ trong thời gian ngắn đã thu hoạch được không ít dược tài cao cấp. Đương nhiên, càng nhiều hơn là hắn đoạt giết của người khác. Lăng mộ mở ra không công bằng đối với rất nhiều người. Bởi vì bọn họ dù có mạnh hơn cũng mạnh không bằng Vũ Tông, kết quả của bọn hắn chỉ có một, chính là bị giết. Thái trưởng lão Nhiễm gia là Vũ Tông, còn đạt đến Vũ Tông trung kỳ, trừ Lâm Nhược Hiên cùng các đại cao thủ ra thì hắn cũng chẳng sợ ai cả, với tu vi này của hắn quả thực có thể đi ngang. Đừng giết ta. Bành! Một tán tu muốn đầu hàng, nhưng kết quả vẫn bị hắn ra vô tình giết chết. Hừ! Hắn bước qua thi thể, lạnh lùng nói. Đã tiến vào lăng mộ, nên có giác ngộ chết. Nói đúng. Đột nhiên, một thanh âm lãnh lệ truyền đến. Hả? Hắn khẽ giật mình quay người nhìn lại, thì thấy Vân Phi Dương đứng tại chỗ rẽ, nhìn trang phục, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Hơi suy nghĩ, sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ngươi là người trộm trứng tại Bách Thảo Dược Cốc. Không sai. Vân Phi Dương cười nói. Chính là ta. Không ngờ ạ. Thái trưởng lão âm trầm, nói. Đánh cắp trứng lại là Vân Phi Dương ngươi. Nửa năm trước, Vân Phi Dương tiến vào Bách Thảo Dược Cốc cũng mặc bộ trang phục hắn đang mặc này. Thái trưởng lão lúc ấy từ đằng xa đánh một trường, chỉ ghi nhớ trang phục, cũng không kịp nhìn thấy khuôn mặt, đối phương đã lăn vào ám đạo trong núi. Còn trưởng lão khác của Nhiễm gia cũng không thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương, bởi vì lúc hắn chạy trốn một mực vận chuyển nghịch thiên quyết ngưng tụ ra linh niệm ngăn cách khí lưu quanh thân. Võ giả Nhiễm gia gặp qua tướng mạo Vân Phi Dương, trừ Hà Nhân Quốc gia còn lại đã chết. Cho nên, từ đầu đến cuối, Nhiễm gia cũng không biết, người đánh cắp trứng lại là học sinh Đông Lăng học phủ, còn là thiên tài danh tiếng đang thịnh nhất. Vân Phi Dương đi tới, nói. Bất ngờ hà. Tên này dám mặc bộ đồ này, hiển nhiên không ẩn tàng. Bởi vì, hiện tại hắn đã có đầy đủ thực lực đối mặt dạng gia tộc như Nhiễm gia. Xoát. Đột nhiên, một tay thái trưởng lão phất lên, thuần linh lực bàng bạc bạo phát, tựa như đạn pháo oanh đến. Một chiêu này, hắn đã thi triển qua đại bạo phát đánh Vân Phi Dương trọng thương, chín đầu mệnh cách của thần xém chút toàn bộ vỡ vụn. Nhưng, đến nay uy lực một kích này dù mạnh hơn nữa cũng khó làm Vân Phi Dương trọng thương, hắn cười nói. Quá yếu. Xoát. Hắn bước ra một bước, quyền trái ngưng tụ thuần linh lực cuồng bạo, trực tiếp đánh nát thuần linh lực 20 trọng của đối phương. Thái trưởng lão cười lạnh nói. Ngắn ngủi nửa năm, ngươi trưởng thành đến tình trạng này để lão phu rất giật mình. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Hắn đã từng tiện tay có thể mưu sát kẻ này, bây giờ đối phương lại nhẹ nhõm hóa đi 20 trọng thuần linh lực của mình, nếu như cứ bỏ mặc hắn phát triển, về sau sợ rằng sẽ trưởng thành đến cấp độ có thể diệt cả Nhiễm gia. Kẻ này ngày hôm nay phải chết. Vân Phi Dương trưởng thành quá kinh khủng, để hắn kiêng kỵ. Xoát! Hắn mãnh liệt triển khai hai tay, thuần linh lực điên cuồng tuôn ra, bao phủ đường hầm nhỏ hẹp trong mê cung, hình thành từng đoàn khí lãng vàng bạc chí ít đạt tới 30 trọng. Đây là tứ phẩm vũ khí, thuần linh loạn vũ. Một khi thi triển, có thể phóng thích toàn bộ thuần linh lực trong thân thể võ giả, đồng thời nâng cao cường độ linh lực, vũ khí này có thể công có thể thủ. Rất mạnh sao? Linh niệm Vân Phi Dương động, khí hồn kiếm gãy từ hư không xuất hiện, hắn một phát bắt được chuôi kiếm, rút kiếm ra, nói. Có tư cách để ta động kiếm. Kể từ khi cùng khí hồn kiếm gãy ký kết khế ước, đây là lần thứ hai hắn đường đường chính chính xuất kiếm, mà đối thủ cũng xuất từ Nhiễm gia, cũng lơ a quy quy cơ o thân phận trưởng lão, thật có duyên a. Ông ông, kiếm gãy khí hồn hưng phấn không thôi, kiếm thể rung động như không kịp chờ đợi muốn bày ra chính mình. Nhìn thấy tiểu tử này lấy ra kiếm gãy, thái trưởng lão cười lạnh quát: tiểu tử, binh khí ngươi rất đặc biệt nha. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: một chiêu, một chiêu. Thái trưởng lão mờ mịt. Vân Phi Dương một bước bước ra, tay trái huy kiếm quát lạnh nói: lão tử nói một chiêu chạm ngươi. Hô! Khí hồn kiếm gãy lấp lóe hào quang ấm ánh, thuần linh lực bỗng nhiên bạo phát, một hóa thành từng đạo gợn sóng, cuối cùng ngưng tụ ra kiếm khí phong mang tất lộ. Kiếm khí chí ít đạt tới 30 trọng. Kỳ quái hơn là kiếm khí ngưng tụ ra lại không có đánh tới, mà ngừng giữa không trung, cùng thuần linh lực cuồng bạo đối diện hiện lên hình dạng đối lập. Kiếm tùy tâm động. Sắc mặt thái trưởng lão đại biến. Kiếm đạo có rất nhiều cảnh giới, bên trong có một loại tên kiếm tùy tâm động. Kiếm giả lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này có thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm khí. Một kiếm này Vân Phi Dương vung ra, ngưng tụ ra kiếm khí cường thế lại không công kích mục tiêu mà đình trệ giữa không trung, hiển nhiên chính là kiếm tùy tâm động. Đây phi thường khủng bố. Bởi vì trong lý giải của tên này, người có thể lĩnh ngộ được cảnh giới đó ít nhất cũng phải là vũ vương, không phải nói là kiếm vương. Võ đạo cảnh giới dùng võ đến luận. Tại vạn thế đại lục, võ giả tu luyện đao kiếm lại có một loại phân chia khác. Võ giả tu luyện kiếm đạo đẳng cấp chia làm kiếm đồ, kiếm sư, kiếm tông, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần. Đao giả chia thành đao đồ, đao sư, đao tông, đao vương, đao hoàng, đao tôn, đao thần. Võ giả cảnh thứ 6 là vũ thánh, kiếm giả lại là kiếm đế, đao giả là đao tôn. Tuy tên khác biệt nhưng đều chỉ một cấp bậc. Còn về đệ thất cảnh lại thống nhất gọi là thần. Bởi vì, lĩnh ngộ sâu một đạo nào đều sẽ bỏ đi phàm thân thành tựu thần thể, đột phá thiên địa gông xiềng, ngao du vũ trụ. Một kiếm Vân Phi Dương vung ra có thể khống chế kiếm khí, để thái trưởng lão cho rằng hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm đạo chi vương. Tiểu tử thôi cuồng. Hắn không lùi bước, bỗng nhiên vung tay, thuần linh lực nháy mắt hóa thành hình tròn tròn đứng trước người, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Không thể phủ nhận, kiếm khí Vân Phi Dương rất đáng sợ. Thái trưởng lão cũng không phải ăn chay, hắn lạnh lùng nói: muốn một kiếm chém giết lão phu, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi làm không được. Siêu thần yêu nhiệt người làm e zip phong chương 236. Thiên tượng quyết phát uy. Vân Phi Dương khống chế kiếm khí, để thái trưởng lão Nhiễm gia rất khiếp sợ. Nhưng kiếm khí chỉ 30 trọng lại có thể chém giết mình. Hắn lạnh lùng quát: muốn một kiếm chém lão phu, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi không được. Thật sao? Vân Phi Dương bỗng nhiên bước một bước, tay trái vung kiếm, kiếm khí cuồng bạo như gió như sóng ầm ầm mà đến, thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Ông ông! Bức tường hai bên rung động kịch liệt, gần như không thể chống đỡ. Càng dữ dị là kiếm khí Vân Phi Dương phóng đi bỗng nhiên biến lớn cao mấy trượng, giống như đại hồng thủy. Hả? Làm sao? Võ giả cùng con đường ngẩng đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa có một đạo kiếm khí cường đại xuất hiện, mang theo khí tức cuồng bạo ập tới. Kiếm khí thật lớn. Là ai? Đám người quá sợ hãi. Bọn họ nhìn đoán kiếm khí kia chí ít cao 4 trượng. Sắc mặt Lâm Nhược Hiên nghiêm túc, thi triển thân pháp bay lên, muốn tìm tòi hư thực, nhưng lại bay được nửa trượng đã rơi xuống. Sắc mặt lão cứng ngắc. Trong mê cung to lớn, không chỉ có trận pháp ngăn cản linh niệm, còn có trận pháp áp chế phi hành. Kiếm khí Vân Phi Dương bỗng nhiên biến lớn, cũng xung động thái trưởng lão, nhưng hắn gặp nguy không loạn, hai tay bỗng nhiên đập vào khí thuẫn, gia trì cường độ. Đây là thuẫn và kiếm, phòng ngự cùng lực lượng quyết đấu. Hai bên đều đạt tới 30 trọng thuần linh lực. Nhưng, càng bất ngờ là, thời khắc kiếm khí to lớn vọt tới, Vân Phi Dương lại vung kiếm gãy ra, phẫn nộ quát. Thiên tượng chi uy trà đạp cho ta. Vù vù. Kiếm khí cuốn tới, bỗng nhiên gây dựng lại, hóa thành một đầu cự tượng, trường tỷ hất lên tựa như kêu to, móng hung hăng giẫm đến thái trưởng lão. Mẹ nó! Mọi người trợn to. Kiếm khí đột nhiên chuyển hóa thành một đầu cự tượng, bọn họ không thể tin được một màn đang diễn ra này. Đây là... Lâm Nhược Hiên kinh hãi thốt. Thiên tượng quyết. Là tiểu tử kia. Trong nháy mắt, lão phán định, người thi triển chiêu này là Vân Phi Dương bởi vì trưởng lão Lâm gia đã báo, vũ khí tiểu tử kia chọn kho chính là tứ phẩm thiên tượng quyết. Nhưng, mới qua một tháng, tên này đã hoàn toàn lĩnh ngộ để thi triển. Lâm Nhược Hiên rung động thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ tứ phẩm vũ khí, rồi thi triển đến trình độ cường hãn như thế quả thực thần tốc. Nhưng, hắn cũng không biết, Vân Phi Dương đã sớm lĩnh ngộ thiên tượng quyết, chỉ vì không đụng phải đối thủ phù hợp, cho nên chưa thi triển ra thôi. Thái trưởng lão Nhiễm gia là một đối thủ rất tốt. Lâm Nhược Hiên càng khó hiểu là, rõ ràng thi triển kiếm khí, tại sao lại đột nhiên chuyển hóa thành chiêu thức thiên tượng quyết. Đám võ giả cũng trợn mắt, cưỡng ép khống chế thuần linh lực. Nửa đường chuyển đổi chiêu thức quả thực phá vỡ lý giải của bọn họ đối với võ đạo. Hiện trường thái trưởng lão lúc này cũng trợn mắt hốc mồm. Nếu như tay không tấc sắt đột nhiên biến hóa chiêu thức còn nói được đi, nhưng kiếm khí đã bắn ra rồi đã thế không thể cản, lại còn có thể biến đổi. Thậm chí uy lực còn mạnh hơn rất nhiều lần. Thái trưởng lão muốn khóc. Hắn hình thành thuẫn tường cản phía trước. Dù kiếm khí cao xuyên trời cũng chỉ thẳng tắp công tới, mình đứng phía sau sẽ không có việc gì. Hiện tại, kiếm khí hóa thành cự tượng, giơ móng đạp xuống ngay trên đầu hắn. Vị trí này đạp xuống cũng không phải chơi. Thuần linh loạn vũ. Thái trưởng lão phẫn nộ quát, nâng lên thuẫn tường. Nhưng đã muộn, hắn vừa giơ thuẫn còn không nâng được một tấc. Cự tượng đã mang theo vạn quân lực, bỗng nhiên giẫm xuống. Đám người xa xa nhìn thấy hình ảnh một đầu cự tượng được thuần linh lực hóa thành tựa như phát tiết khó chịu trong lòng, hung hăng đạp xuống. Ầm ầm. Trong mê cung, mặt đất bỗng nhiên rung động một cái, đám người suýt ngã quỵ. Ta kháo! Cường đại như vậy! Mọi người ổn định thân thể, phía sau một trận lạnh lẽo. Gia chủ Nhiễm gia còn đứng ở đằng xa cười nói. Uy lực như thế, cũng không biết người nào xui xẻo bị giẫm lên đây. Hắn thấy, võ giả có thể thi triển chiêu thức cường hãn như thế, nhất định là cao thủ 10 vị trí đầu của Đông Lăng Thành. Bọn hắn càng đánh nhau chết sống càng có lợi đối với gia tộc mình. Thần sắc Lâm Nhược Hiên ngưng trọng dị thường. Cự tượng một chân giẫm xuống. Lực lượng chí ít đạt tới 40 trọng trở lên, đổi lại là mình đón đỡ cũng sẽ có điểm chật vật. Nói cách khác, Vân Phi Dương dùng khí hồn kiếm gãy vận dụng thiên tượng quyết, sinh ra lực kình gấp hai trước kia. Đây mới là thực lực bạo phát chân chính của hắn. Vù vù. Cự tượng đạp xuống, thuần linh lực dần biến mất. Thái trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, quần áo vỡ vụn. Máu me đầm đìa, toàn thân cốt cách bị giẫm nát, tuy chưa chết nhưng đã trọng thương. Lão nhân này nếu như kịp thời sơ thuẫn, có lẽ không thể chống lại cự tượng, nhưng sẽ không đến tình trạng như thế. Võ giả giao đấu thay đổi trong nháy mắt. Một khi lộ ra sơ hở, hoặc chậm một bước, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên, loại biến chiêu của Vân Phi Dương đổi lại Lâm Nhược Hiên cũng ngây người. Mà hắn có thể làm được điểm này hoàn toàn dựa vào linh niệm nhịp thiên của mình, bởi vì chiêu thức biến hóa tất cả đều phải dựa vào linh niệm khống chế. Xoát! Vân Phi Dương đi đến trước mặt trưởng lão Nhiễm gia, lạnh lùng nói. Ta nói được thì làm được, một chiêu chạm ngươi mà. Tên này làm được sao? Không có. Thái trưởng lão mặc dù không có năng lực mở miệng nói chuyện, dù hắn sắp chết, nhưng ít ra còn sống. Bịch! Đột nhiên thần thần xông tới, hóa thành hình la lịa, dương nanh múa vuốt nói. Lão gia hỏa, đây cũng là hậu quả đánh nát ta chín đầu mệnh cách của ta. Con ngươi thái trưởng lão Nhiễm gia ảm đạm, lấp lóe vẻ kinh ngạc. Một tiểu bạch hồ hóa làm nhân loại. Còn nói tiếng người. Xoát! Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, đầu lâu thái trưởng lão lăn ra ngoài, nghi vấn cùng tư duy tan thành mây khói. A nũng! Thần thần bĩu môi. Ngươi đây là hai chiêu rồi. Vân Phi Dương cười nói. Một chiêu vừa rồi ta không có thi triển kiếm pháp, lâm thời đổi vũ khí. Cho nên, một kiếm này mới tính chính thức. Còn có thể hiểu như vậy. Thần thần bị chủ nhân vô sỉ đánh bại, bó tay. Ngươi thắng. Có thể đã kinh động người khác, chúng ta đi mau. Bịch. Thần thần hóa thành tiểu bạch hồ nhảy lên vai Vân Phi Dương, thuần thục lấy không gian giới chỉ của đối phương, nhanh rời khỏi hiện trường. Vừa đi không bao lâu. Nhiễm gia cùng nhóm cường giả mạc gia nhao nhao chạy tới. Thái trưởng lão. Nhìn thấy thi thể thái trưởng lão tách ra, võ giả Nhiễm gia ngây ra như phỗng. Gia chủ Nhiễm gia như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, không biết thằng nào xui xẻo bị cự tượng giẫm bẹp, hóa ra tên xui xẻo này là nhà mình. Một khắc này, nội tâm của hắn hoàn toàn tan vỡ, co quắp ngồi dưới đất. Thái trưởng lão là võ giả mạnh nhất Nhiễm gia, bây giờ lại chết oan chết uổng, sự đả kích này vô cùng to lớn, hắn không thể thừa nhận. Thần sắc đám võ giả mạc gia cũng hãi nhiên. Bọn họ đang nghĩ cuối cùng là ai có thể chém giết thái trưởng lão Nhiễm gia Vũ Tông Trung Kỳ đây. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 237. Cự thạch tiếp cận kéo ra đường máu. Sau khi chém giết thái trưởng lão, Vân Phi Dương đi vào góc rẽ của thông đạo mê cung. Mục Oanh đi tới, lo lắng hỏi. Vân đại ca, huynh không sao chứ? Nàng được an bài chỗ này để Tật Phong kiếm sĩ hộ bảo vệ, vừa rồi truyền đến động tĩnh lớn, nàng cũng đoán được Vân Phi Dương đang cùng người khác động thủ. Không có việc gì. Vân Phi Dương nhảy lên lưng Tật Phong kiếm sĩ hổ, đưa tay ra nói. Chúng ta đi thôi. Vâng. Mục Oanh ngồi lên. Hai người tiếp tục du tẩu trong mê cung. Đừng thấy Vân Phi Dương trông rất thoải mái nhẹ nhàng mà hiểu lầm, kỳ thực sau khi giết chết thái trưởng lão, năng lượng bên trong thuần linh hạt đã tiêu hao hơn phân nửa, bởi vì dùng khí hồn kiếm gãy diễn biến ra thiên tượng quyết. Tiêu hao rất dọa người. Đồng dạng uy lực cũng rất lớn. Đột phá Vũ Tông mới một tháng còn chưa tiến vào kỳ vững chắc đã có thể chạm Vũ Tông Trung Kỳ, Vân Phi Dương rất thỏa mãn. Hắn thầm nghĩ. Với thuần linh lực còn lại thì lại giết một tên cũng không thành vấn đề. Tự tin như vậy. Vân Phi Dương để Tật Phong kiếm sĩ hổ dẫn đường bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Dù sao cũng là thái trưởng lão Nhiễm gia của cải hẳn không tồi. Quả nhiên, đồ trong nhẫn chứ vật rất phong phú. Ngân lượng mấy chục vạn. Vũ khí và binh khí không ít. Cao phẩm dược liệu cướp được từ tay người khác cũng có rất nhiều. Không tệ. Vân Phi Dương cười. Hiện tại, có thể dùng từ phú hào để hình dung hắn, vì trong không gian giới chỉ hắn hiện giờ có bảo vật cùng ngân phiếu đã qua ngàn vạn. Có nhiều như vậy cũng dựa vào kim khố trong tiền trang Trương gia, chỉ tính riêng bạc thôi chí ít đã đến 800 vạn. Khó trách Trương Diệu Tổ nhìn thấy kim khố bị trộm thiếu chút phun máu. Đương nhiên, Vân Phi Dương không vừa lòng, vẫn ngại tiền quá ít. Hắn muốn lập một tòa thập nhị tinh thành, đầu vào phải rất lớn, 1000 vạn không làm được gì. Đáng tiếc, hắn lại vơ vét không gian giới chỉ một phen rồi nói. Không có cấm thuật. Trong Đông Lăng Thành, gia tộc có cấm thuật đều xếp trong toe 10, loại gia tộc dựa hơi như nhiễm gia có thể lòi ra cường giả Vũ Tông đã rất đáng quý rồi. Tật Phong kiếm sĩ hổ dựa vào hình ảnh chủ nhân truyền đến bước về những thông đạo chưa từng đi qua. Rất nhanh. Đã đến cuối đường. Chính xác mà nói là cuối đường mê cung, bởi vì nơi đó có một bậc thang thông xuống phía dưới. Rốt cuộc tìm được lối ra. Trong lòng Vân Phi Dương vui vẻ, vội vàng ra lệnh cho Tật Phong kiếm sĩ hổ tiến lên. Xoát! Một chân Tật Phong kiếm sĩ hổ vừa dẫm lên cầu thang, mê cung trận đột nhiên lay động một cái, chợt nghe thanh âm dày nặng truyền đến. Có người tìm được cửa vào nội điện, sau nửa canh giờ mê cung trận tự động hủy diệt. Thanh âm giữa không trung phiêu đãng thật lâu chưa tiêu. Sau nửa canh giờ hủy diệt. Mọi người nghe vậy đại kinh thất sắc. Âm ấm. Đột nhiên trên không truyền đến tiếng vang. Bọn họ ngẩng đầu, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, bởi vì một khối cự thạch rất to đang chầm chậm áp xuống, bao phủ toàn bộ mê cung. Mê cung to hơn diễn võ trường Đông Lăng học phủ gấp 20 lần, mà khối cự thạch kia bao trùm hết toàn bộ mê cung trọng lượng phải kinh khủng đến cỡ nào. Một khi áp xuống, đừng nói Vũ Tông, cho dù Vũ Vương cũng phải ngụm. Hơn nữa, từ tốc độ suy đoán, sau nửa canh giờ sẽ nghiền nát hoàn toàn mê cung. Thật phiền phức. Sắc mặt Vân Phi Dương nghiêm túc, nhảy xuống lưng hổ, nói. Đại Bạch mang Oanh Oanh đi vào trước, bảo vệ nàng thật tốt cho ta. Rống. Tật Phong kiếm sĩ hổ đáp lại một tiếng. Vân đại ca. Mục Oanh la lên. Vân Phi Dương chuyển hướng chạy ra, cười nói. Oanh Oanh, nghe lời, ở phía dưới chờ huynh. Câu nói này rất ôn nhu, dường như ẩn chứa sức mạnh nào đó. Mục Oanh cuối cùng không chống cự, nắm chặt lông Đại Bạch. Xoát! Tật Phong kiếm sĩ hổ nhảy xuống. Vân Phi Dương bế thần thần đang ngủ say trong ngực ra rồi ném xuống và nói. Ngươi cũng theo đi, bảo hộ nữ nhân ta thật tốt. Sân sân! Thần thần truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Vẫn phải trở về cứu bọn họ. Đám người cao viện trưởng đã tiến vào mê cung. Vân Phi Dương muốn đi tiếp đón, không thể để bọn họ chết ở chỗ này. Húng hồ. Lương Âm còn đi theo. Xoát. Vân Phi Dương dùng thân pháp phóng tới thông đạo, nửa đường còn nhặt lên một thi thể chết oan chết uổng. Cự thạch chầm chầm áp xuống truyền đến âm thanh kéo kẹt, có tác dụng nhiếp tâm câu hồn. Trong mê cung, mọi người loạn thành một đoàn, bắt đầu trở về đường cũ rời đi. Nhưng bi kịch chính là khi bọn hắn chạy tới lại phát hiện đường thông ra bát môn đã bị phong tỏa. Bành bành! Rất nhiều võ giả liên thủ công kích bức tường nhưng không cách nào dung chuyển. Mẹ kiếp! Phải chết ở chỗ này sao? Mọi người nhanh chia ra tìm kiếm cửa vào thông hướng nội điện. Có người gân cổ quát to. Đám người tỉnh ngộ bắt đầu phân tán khắp nơi tìm kiếm cửa vào nội điện. Giờ phút này đã không còn ai đi cướp đoạt thiên tài địa bảo, thậm chí có võ giả đi ngang qua dược liệu cách đó không xa cũng không có thời gian đi nhặt. Thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng cũng không bằng tánh mạng mình. Rắc rối. Mắt thấy khối cự thạch đang chậm rãi áp xuống trong lòng Lâm Nhược Hiên sụp đổ. Đường trong mê cung có tới mấy trăm, mỗi con đường đều có liên hệ, lại hạn chế linh niệm và phi hành. Muốn tìm lối ra tuyệt không phải chuyện nửa canh giờ, một canh giờ có thể làm được. Trừ phi dựa vào vận khí đánh bậy đánh bạ. Tìm không thấy lối ra thông hướng nội điện, kết cục sẽ bị núi đá triệt để nghiền ép, chết không có chỗ chôn. Điên rồi. Loạn rồi. Nhóm võ giả như châu được phát cuồng, ở mê cung chạy loạn càng hoảng lại càng chạy loạn. Đáng giận. Cao Viễn Trúc bảo phát tu vi, xuyên qua giữa mê cung. Vị phó viện trưởng này trong lòng đã rối loạn. Dù sao trên đỉnh đầu treo một núi đá to lớn, lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống, cho dù ai cũng không bình tĩnh được. Thời gian cứ trôi qua. Cự thạch phía trên không ngừng chìm xuống, trên đầu như lơ lửng một thanh kiếm, làm tất cả mọi người dâng lên cảm giác sợ hãi. Bọn họ bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã tiến vào tìm kiếm cơ duyên, nếu không bọn họ sẽ còn sống tốt. Nhân loại nực cười, khi ý thức được nguy hiểm, ý thức được mình sắp chết mới hiểu được trước đây đã ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng thời gian sẽ không quay lại. Hậu quả của việc không khống chế được tham niệm chính là dùng sinh mệnh để bồi vào. Vù vù. Lâm Nhược Hiên tìm kiếm thật lâu, cuối cùng dừng lại, há mồm thở dốc. Trong nháy mắt cự thạch xuất hiện, trọng lực trong mê cung cũng dần mạnh mẽ, mặc dù không phải bước đi khó khăn, nhưng thời gian dài chạy qua chạy lại cũng khiến hắn tiêu hao nghiêm trọng. Càng bi kịch chính là, càng tìm càng mất phương hướng, giờ phút này hắn đã không phân rõ đông tây nam bắc. Đáng giận. Vị cường giả vũ vương này, tâm tính đã loạn. Thơm. Đột nhiên, hắn hít mắt lại rồi nhìn về phía trước, thấy một người hùng hùng hổ hổ vọt tới. Vân Phi Dương. Thời điểm hắn chạy tới còn kéo theo một bộ thi thể máu tươi đầm đề. Khóe miệng Lâm Nhược Hiên co giật một cái, nghĩ thầm tiểu tử này không nhanh tìm lối ra đi, làm sao còn kéo thi thể chạy loạn. Vân Phi Dương chạy tới thở hổn hển nói. Nhạc phụ đại nhân, chạy dọc theo máu tươi trên mặt đất có thể tìm được lối ra. Xoát. Hắn ném thi thể sang một bên, nắm một tên võ giả không biết bị ai giết chết lên rồi rạch động mạch chủ, sau đó tiếp tục kéo thi thể chạy tiếp. Tường mê cung sẽ không bị lực kình phá hủy, Vân Phi Dương muốn lưu lại ký hiệu chỉ dẫn mọi người chỉ có thể dùng thi thể tạo thành một huyết lộ. Phương pháp này tuy tàn nhẫn, nhưng cũng hữu hiệu nhất, bởi vì máu tươi dính trên đất chỉ ngưng kết chứ không biến mất. Lâm Nhược Hiên ngây người một chút rồi hướng những võ gia Lâm gia đang tìm đường xung quanh quát lớn. Đi theo ta. Hắn lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 238. Làm thầy người khác. Lâm Nhược Hiên không chút do dự dẫn võ giả Lâm ra chạy dọc theo huyết lộ. Lúc này, đã không còn thời gian để suy xét, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương bởi vì khoảng cách giữa cử thạch và mặt đất đã rất gần. Là Lâm thành chủ. Chúng ta mau chạy theo. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Nhược Hiên mang theo Lâm ra võ giả chạy nhanh qua thì sôi nổi nâng lên hai chân chạy theo. Bọn họ cũng tiêu hao nghiêm trọng, cũng mất phương hướng, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người thành chủ. Quả nhiên, sự ký thác của mọi người rất chính xác, hoặc nói Lâm Nhược Hiên lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương chính xác, hắn chỉ huy thủ hạ chạy xuôi theo huyết lộ đứt quãng, cuối cùng tìm tới lối ra thông hướng phía dưới. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha. Các võ giả sau khi chạy tới nhìn thấy lối ra, vui mừng giống như đang trong sa mạc mà nhìn thấy ốt đảo. Xoát xoát. Mọi người ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, trực tiếp nhảy xuống hướng phía nội điện, bọn họ chắc chắn bên trong sẽ có bảo vật càng quý giá, nhất định phải đến trước người khác. Đúng thật liền xẻo đã quên cơn đau. Gia chủ, chúng ta cũng đi vào đi. Võ giả Lâm ra gấp gáp. Lâm Nhược Hiên trầm giọng nói. Các ngươi đi trước đi. Hắn muốn ở chỗ này chờ Vân Phi Dương, bởi vì nếu không có người này, chính mình và võ giả Lâm ra chắc chắn sẽ ngã xuống. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Những võ giả khác cũng không gặp được Lâm Nhược Hiên, cũng không gặp được Vân Phi Dương, nhưng nhìn thấy mặt đất có vết máu đứt quãng thì mang tâm tình thử một lần. Xuôi theo huyết lộ mà đi, thuận lợi phát hiện lối vào. Ngày càng nhiều võ giả theo huyết lộ chỉ dẫn mà thoát ly được khốn cảnh, dọc theo thông đạo tiến về nội điện. Những người này không biết Vân Phi Dương cứu mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải vì cứu bọn họ tạo ra một huyết lộ chỉ muốn chỉ dẫn Đông Lăng học phủ tốt hơn, bởi vì hắn không thể xác định đám người Cao Viễn Trúc có bị tách ra hay không. Quả nhiên, kéo theo thi thể tìm nửa vòng mới đụng phải một tên cao tầng Đông Lăng học phủ. Cao viện trưởng bọn họ đâu? Ta và bọn họ thất lạc. Nhanh đi theo huyết lộ, nơi đó có cửa vào. Vân Phi Dương lưu lại câu nói này rồi tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày lại chỉ tìm được lác đác mấy tên cao thủ học phủ thủy chung không gặp qua thân ảnh Lương Âm. Đáng giận. Hắn phẫn nộ nắm quyền. Cự thạch to lớn chỉ còn cách mê cung một trượng, không tới 15 phút sẽ áp xuống. Cao Viễn Trúc, Lương Âm, Vân Phi Dương chạy trong mê cung, lớn tiếng gào thét. Vân Phi Dương. Đột nhiên, một góc nào đó truyền đến âm thanh yếu ớt. Vân Phi Dương vội vàng chạy lại thì thấy Tô Tình đang dựa vào bức tường, suy yếu thở hổn hển. Xoát. Hắn đi tới bên người nữ hài, vội vàng nói. Ngươi làm sao vậy Lương Âm đâu? Ta. Tô Tình vô lực nói. Chạy quá mệt. Trọng lực của mê cung tăng lớn, lấy tu vi vũ đồ sơ kỳ của nàng, không đi được quá lâu. Xoát. Vân Phi Dương vứt bỏ thi thể, ôm nàng lên rồi chạy về hướng lối vào. Vù vù. Chạy vội tạo nên sức gió thổi bay tóc đen của Tô Tình làm lộ ra gương mặt ung nhu xinh đẹp. Tướng mạo Tô Tình cũng không phải tuyệt sắc, thuộc dạng dễ nhìn, hai đầu lông mày hiện lên bình tĩnh cùng giỏi giang, là điểm mà nữ hài khác không có. Nàng dựa vào ngực Vân Phi Dương, nỗ lực bảo trì một chút khoảng cách, gương mặt ửng đỏ nói. Nhanh! Nhanh tìm Lương Âm, ta và cô ấy đã thất lạc. Ta sẽ. Vân Phi Dương một đường phi nước đại cuối cùng đi đến lối vào. Lâm Nhược Hiên thấy hắn trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nói. Tiểu tử. Xoát. Vân Phi Dương lại phóng vào trong mê cung còn Lâm Nhược Hiên xấu hổ đứng tại chỗ. Tô Tình suy yếu ngồi dưới đất. Mắt thấy bóng dáng người kia biến mất tại góc sẽ thầm nghĩ. Nam nhân như vậy còn không đáng được ngươi phó thác cả đời sao? Nàng có thể cảm giác được, Vân Phi Dương thật sự rất quan tâm Lương Âm. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Cự thạch lại chìm xuống lần nữa, khoảng cách với mê cung ngày càng gần. Xong. Muốn chết. Võ giả không tìm được lối ra, hữu khí vô lực ngồi dưới đất. Trong mắt hiện ra sợ hãi đối với cái chết. Có thể còn sống, người nào lại muốn chết? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Chỗ rẽ nào đó trong mê cung. Lương Âm vìn vách tường, gian nan nâng bước, chậm rãi tiến lên, suy yếu hô hoán. Tình! Tình tình ngươi ở đâu? Sau khi cự thạch xuất hiện, bọn người Cao Viễn Trúc nóng lòng tìm kiếm lối ra bỏ quên hai người, kết quả bị tách ra. Con đường trong mê cung thật sự rất loạn, nàng và Tô Tình lại bất hạnh bị tách ra. Phù phù. Sắc mặt Lương Âm tái nhợt ngồi xuống, nàng chạy trong mê cung thật lâu, tìm thật lâu, thực sự không còn sức lực gì nữa. Muốn chết sao? Lương Âm chôn đầu nhỏ giữa hai chân cuộn tê, dơ to to, rúc vào một chỗ, nước mắt rơi trên nền đất cứng tí tách rơi xuống. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Trước kia còn tưởng tượng, đợi đến khi lính ngộ liệt hỏa trảm thật hoàn mỹ, nhất định sẽ thi triển cho nam nhân kia nhìn thấy. Nhưng mà không có cơ hội. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Khi một người sắp chết, sẽ nghĩ đến thân nhân của mình. Giờ phút này trong thức hải Lương Âm, phụ mẫu và đệ đệ chỉ chiếm một phần nhỏ, càng nhiều là nhớ tới tên gia hỏa làm người khác chán ghét kia. Nhớ tới lần đầu gặp hắn, nhớ tới mấy ngày trải qua giữa rừng núi của hai người. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ hối hận. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ hối hận. lời nói tra tấn kia vẫn luôn luẩn quẩn trong tai nàng. Đột nhiên, Lương Âm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ngẩng đầu, dùng hết khí lực sau cùng khóc lớn. Vân Phi Dương, Lương Âm ta hối hận rồi. Thanh âm truyền khắp mê cung, không biết xuất phát từ đâu. Nha đầu tùy hứng điêu ngoa này, khi tử vong đến, rốt cuộc không thể quật cường được nữa mà nói ra tiếng lòng. Nói đúng hơn, nàng không phải hối hận. Nàng yêu Vân Phi Dương. Vào thạch điện thần bí, ngược sát thủ lĩnh cường đạo trong sơn động bên ngoài quý thủy đường nghe lén hắn giảng giải võ đạo, bất lực trong cuộc thi săn thú được hắn cứu viện. Quá trình từ hận chuyển thành yêu thành lập từng chút một. Mỗi lần mơ tới câu nói kia đều cuộn tròn mình lại, bởi vì nàng có thể che giấu không cho người khác thấy, nhưng lại không cách nào che giấu bản thân. Ô ô! Lương Âm chôn đầu giữa hai chân, nức nở nói. Vân Phi Dương, ta hối hận. Huyên có thể nghe thấy sao? Nàng hy vọng trước khi chết, người kia có thể nghe được câu này. Xoát! Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Lương Âm khẽ giật mình, chậm chậm ngẩng đầu liền cảm giác thân thể đang bay lên. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Lương Âm! Vân Phi Dương điên cuồng tìm kiếm nhưng vẫn không bóng hình nữ hài kia. Tâm hắn thật sự loạn. Bởi vì tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp. Khoảng cách giữa cự thạch và mặt đất chỉ cao như một người trưởng thành, không quá bao lâu sẽ áp xuống, đến lúc đó toàn bộ mê cung đều bị hủy. Bành bành! Vân Phi Dương ngưng tụ ta trảm điên cuồng đánh về phía cự thạch, đừng nói phá vỡ. Một dấu vết cũng không có. Hắn tức miệng mắng to. Tiêu Dao Hoàng, con mẹ ngươi. Đã từng là chiến thần của thần giới, bị buộc đến như vậy cũng rất hiếm thấy. Tiểu tử, đi mau. Lâm Nhược Hiên xông lên, cưỡng ép kéo hắn đi, nói. Thời gian không còn nhiều, nhất định phải nhanh tiến vào nội điện. Vân Phi Dương bị kéo đi nổi giận mắng. Tiêu Dao Hoàng, lão tử nhất định sẽ tìm ra thi thể ngươi rồi nghiền nát nó thành tro. Lương Âm là nữ nhân hắn coi trọng cứ như vậy mà chết trong mê cung. Không thể tiếp nhận. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Cuối cùng, dưới sự lôi kéo của Lâm Nhược Hiên, Vân Phi Dương bị kéo vào lối vào. Lúc này, vị trí cử thạch đã không đủ để người trưởng thành thẳng lưng. Mau xuống đây. Lâm Nhược Hiên quát lớn. Vân Phi Dương đứng trên cầu thang, như không nghe thấy, nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mê cung phía trước, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Đột nhiên, thần sắc hắn giãn ra, sau đó mừng như điên. Bởi vì một bóng người đang khom lưng vọt tới, người kia chính là Cao Viễn Trúc, trong ngực hắn là Lương Âm. Chỉ là cả hơ o a sơ quy quy a cơ hơ có chút quá xa. Hô! Đột nhiên Cao Viễn Trúc dùng lực ném Lương Âm qua quát lớn. Tiểu tử tiếp lấy. Sưu! Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lương Âm dính sát mặt đất bay tới. Ba! Vân Phi Dương vững vàng tiếp được nàng. Phù phù! Cao Viễn Trúc ngã trên mặt đất, gấp rút hô hấp. Cũng gian nan nỗ lực ngẩng đầu, nhìn thấy học sinh mình an toàn thì mỉm cười. Hắn có thể đẩy Lương Âm trong tay ra cũng đã dùng hết sức. Có thể vọt tới cửa vào hay không vẫn chưa biết được. Nhưng cũng có đường sống. Vậy mà hắn không làm vậy, nhẹ nhàng ném Lương Âm qua chỉ vì muốn nàng sống. Làm thầy người khác. Việc đầu tiên phải làm là bảo hộ học sinh mình. Viện trưởng. Vân Phi Dương tê tâm liệt phế sống. Nhanh đứng lên, nhanh đứng lên. Cao Viễn Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Hàn đã hao phí hết sức lực để ném Lương Âm qua, bây giờ không còn sức để đứng lên. Chỉ có thể mặc cho cự thạch chậm rãi đè xuống. Vù vù. Toàn bộ thuần linh lực của Vân Phi Dương bạo phát, hóa thành một bàn tay bay tới. hắn phải cứu viện trưởng. Hắn phải cứu vị lão già đã liều chết bảo hộ học sinh này. Khoảng cách cả hai quá xa, thuần linh lực lại hao phí nghiêm trọng, căn bản bắt không được, dù đổi Lâm Nhược Hiên cũng không được. Đáng giận. Vân Phi Dương phẫn nộ, chợt giao lương âm cho Tô Tình đang phía dưới, muốn xông lên. Lâm Nhược Hiên gắt gao nắm lấy hắn, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi mà đi sẽ về không được. Thả ra ta. Trong mắt Vân Phi Dương hiện lên lửa giận. Lâm Nhược Hiên thấy ánh mắt hắn, khẽ giật mình, âm thầm cả kinh. Ánh mắt tiểu tử này thật đáng sợ. Cao Viễn Trúc cứu lương âm, mình lại thân hãm nguy cơ, Vân Phi Dương không thể nhịn được, giờ phút này hắn thật giống như dã thú không có lý trí. Nhưng, cho dù như thế thì Lâm Nhược Hiên vẫn kiên trì, bạo phát mấy chục trọng thuần linh lực, gắt gao nắm lấy tay hắn lại. Tình huống bây giờ đã không cho phép hắn đi qua. Ầm ầm. Cự thạch lại hạ xuống một tấc, cách mặt đất chỉ còn hơn thước, khoảng cách đã rất sát mặt đất, người chỉ có thể nằm sấp. Cho nên, Vân Phi Dương cho dù tiến lên cũng không về được. Viện trưởng. Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được điểm ấy, căm hận đánh vào cầu thang, thần sắc của các cao tầng học phủ khác cũng buồn bã. Tình Tình. Lương âm chôn trong ngực Tô Tình, khóc như mưa. Là ta hại viện trưởng. Mọi người của Đông Lăng học phủ đều đau thương. Lâm Nhược Hiên cũng lắc đầu buồn bã, nhưng mà nghĩ đến hành vi vừa rồi của vị viện trưởng này trong lòng dâng lên kính nể. Hô! Thời điểm mọi người bi thương, Cao Viễn Trúc chuyển người, mặt đối mặt với cử thách. Trên gương mặt già nua của hắn không chút nào sợ hãi. Két! Cự thạch lại hạ xuống một điểm, sắp dán lên mặt hắn. Cao Viễn Trúc tự biết không còn sống lâu nữa. Hắn dùng hết khí lực sau cùng quát lớn. Vân Phi Dương, tương lai của Đông Lăng học phủ dựa vào những học sinh như các ngươi, đừng để lão phu thất vọng. Ầm ầm. Cự thạch cuối cùng vô tình áp xuống, triệt để phong tỏa cửa bậc thang. Câu nói trước khi chết của Cao Viễn Trúc truyền vào đường hầm quanh quẩn bên tai những người Đông Lăng học phủ. Một cổ nhiệt huyết trong thân thể Vân Phi Dương phun trào, cuối cùng xông lên cổ họng, phúc một tiếng phun ra ngoài. Phó viện trưởng cứ như vậy mà chết trước mặt mình, điều này đả kích hắn quá lớn. Không chỉ vậy, bởi vì lão đầu này đã cứu lương âm, cũng như trước giờ luôn chiếu cố hắn. Ha ha! Đột nhiên, hắn cười ha hả, cười thật điên khùng. Trong lòng càng phẫn nộ gào thét. Vân Phi Dương, một phàm nhân mà ngươi còn cứu không được, còn tính là chiến thần gì nữa? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 239. Giận. Không ai biết, sau khi biết học sinh lạc đường, Cao Viễn Trúc đã hao phí bao nhiêu thể lực cùng linh lực đi tìm. Dù trong lúc vô tình tìm ra cửa vào, cũng không tiến vào mà vì lần nữa tìm kiếm. Nhân tâm hiểm ác. Nhưng cũng không ít người thật tình. Cao Viễn Trúc chính là đại biểu. Lại tỉ như dưới sao trời xa xôi, thời điểm hắc ám nuốt chửng toàn bộ đại lục, ngũ hành lão tổ rõ ràng có hy vọng chạy trốn, nhưng hắn không làm thế, lại hóa thân thành ánh sáng vạn trượng, bao phủ cả tòa đại lục. Cùng những người dân nơi đó cùng sinh cùng tử. Rất nhiều người sẽ thấy điều này thật vĩ đại hoặc rất buồn cười. Nhưng Cao Viễn Trúc cùng ngũ hành lão tổ lại cho rằng đây là trách nhiệm của mình, chỉ thế thôi. Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Ha ha ha. Trong đường hầm hơi tối truyền đến tiếng cười điên khùng của Vân Phi Dương. Từ khi trọng sinh đến nay, hắn lấy thái độ như đang chơi trò nhân sinh để đối mặt mỗi ngày, bởi vì hắn thấy không có chuyện gì mình không tự giải quyết được, nếu có thì do không đủ nghiêm túc thôi. Ngay hôm nay, Cao Viễn Trúc thân hãm tuyệt cảnh, hắn nghiêm túc. Đáng tiếc cái gì cũng chưa làm được, tận mắt nhìn thấy lão giả tôn kính kia chết thảm trong mê cung. Tiêu Dao Hoàng. Vân Phi Dương tiếng cười đột nhiên im bặt, cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong phóng vào đường hầm, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố, võ giả ở bên trong không rét mà run. Tiểu tử này. Lâm Nhược Hiên khẽ nhíu mày, trái tim dâng lên dự cảm bất thường. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Cuối đường hầm u ám là một không gian không quá lớn, bên trong lập lòe ánh sáng hư vô mờ mịt, ẩn chứa linh lực bàng bạc. Sau khi Vân Phi Dương đi tới đã gặp rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng, vận công tính tỏa. Tụ linh trận. Đám người Lâm Nhược Hiên cũng chạy đến, tâm thần chấn động. Đại trận ngưng tụ linh khí này phóng thích linh lực cực kỳ lớn, tuyệt đối không thua kém lục phẩm trở lên. Tiêu Dao Hoàng không hổ là trận pháp đại sư. Bọn họ cũng không chậm trễ, nhao nhao ngồi xếp bằng, phục hồi linh lực. Võ giả có thể từ mê cung đi đến đây, linh lực đều bị tiêu hao nghiêm trọng, xuất hiện một tụ linh trận cao cấp, có thể nói đưa than trong ngày tuyết. Rất nhanh. Những võ giả đến trước, linh lực trong cơ thể dồi dào, không do dự, lần lượt hướng về phía trước. Trong mê cung to lớn sinh trưởng rất nhiều cao cấp tài liệu khiến người ta đỏ mắt. Như vậy đi vào nội điện có lẽ sẽ có bảo vật cao cấp hơn. Ai mà không muốn đi nhanh, ai mà không muốn trước đoạt tiên cơ. Phù phù. Vân Phi Dương cũng ngồi xuống. Cao Viễn Trúc chết, tuy mang đến cho hắn đả kích trầm trọng, nhưng linh lực trong phần linh hạch cũng tiêu hao rất nhiều, nhất định phải nhanh tiếp tế. Xoát. Hắn lấy ra một bình linh khí đan, một hơi nuốt xuống rồi tiện tay vứt bình trống. Lâm Nhược Hiên vừa mới ngồi xuống chuẩn bị tính tỏa, nhìn thấy trên bình viết tứ phẩm linh lực đan, lắc đầu không thôi. Quá lãng phí. Linh khí đan có phân chia đẳng cấp. Một là đại biểu giá trị. Hai là nhắc nhở võ giả đây là cấp bậc gì. Vũ đồ ăn nhất phẩm, vũ sư ăn nhị phẩm, vũ tông ăn tam phẩm, thường thức bình thường trong giới võ tu. Lâm Nhược Hiên cho rằng, tiểu tử này với tu vi vũ tông ăn tam phẩm là vừa, ăn tứ phẩm chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, còn lại đều lãng phí. Lo lắng dư thừa. Thuần linh hạch của Vân Phi Dương cực kỳ cường hãn. Dung lượng cao hơn người khác rất nhiều nên hoàn toàn có thể tiếp nhận tứ phẩm linh khí đan. Huống hồ. Còn có nhịch thiên quyết. Vù vù. Vân Phi Dương vận chuyển nhịch thiên quyết, điên cuồng hấp thu linh khí đan đang bùng phát năng lượng, hoàn toàn không lãng phí. Rất nhanh. Tân sinh tỏa sáng này đứng lên. Hắn tiến đến. Lần lượt nhìn cao thủ Đông Lăng học phủ, chỉ vào Lương Âm cùng Tô Tình, nói: "Bảo vệ hai nàng ấy thật tốt." Khẩu khí này tựa như mệnh lệnh, nhưng bọn họ lại gật đầu thật mạnh. Cao viện trưởng ngã xuống khiến bọn họ rất bi thương, nhưng cũng cảm nhiễm thật sâu, giờ phút này họ không hề suy nghĩ đi tìm thêm cơ duyên gì, mà phải bảo vệ học sinh mình thật tốt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Bên ngoài tổ linh trận vẫn là đường hầm, cuối cùng là một thạch thất rất lớn, chính là nội điện lăng mộ. Xác thực. Nơi này giống một chiến trường hoang phế. Trong không gian cực lớn phủ đầy hài cốt, binh khí vỡ vụn cùng lá chắn rơi rụng, hơi thở chết chóc mãnh liệt. Giờ phút này. Mục Oanh ôm một tấm chắn đi giữa đống xác chết, trong đôi mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nơi này thật giống mộng cảnh đã xuất hiện, khác biệt duy nhất là nó âm u khủng bố hơn nhiều. Rống! Tật Phong kiếm sĩ hổ che nàng phía sau, nhe răng nhích miệng hiện ra bộ dáng hung ác, quanh thân bùng nổ hơi thở cường thế. Phía trước, hơn 30 võ giả vây quanh. Bọn họ đến sau Mục Oanh. Là nhóm võ giả thứ hai tiến đến, trải qua tổ linh trận tiếp tế, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Tứ phẩm hung thú. Mọi người ngạc nhiên, chợt cười lạnh. Những người này, chí ít có hơn 10 tên tu vi đạt tới vũ tông, chỉ một tứ phẩm hung thú còn không để vào mắt. Hả? Một tên võ giả hít mắt, lạnh lùng nói. Nữ hoa, trong tay ngươi cầm cái gì? Mục Oanh sợ hãi lui lại một bước, đồng thời ôm chặt lá chắn nhỏ. Sau khi tiến vào nội điện, cảm giác triệu hoán càng mãnh liệt, nàng mang theo loại cảm giác này đi xuống nơi hài cốt mục nát thì thấy vật này. Tấm chắn nhỏ nhưng rất hoàn chỉnh, Mục Oanh cũng không ngốc nên đoán đây là một kiện chí bảo, cho nên nhặt lên chuẩn bị giao cho Vân đại ca. Rất nhiều võ giả cũng không ngốc. Trong lăng mộ xuất hiện đồ vật tuyệt đối là bảo vật. Nữ hoa, giao tấm chắn ra đây. Cường giả Vũ Tông đi về phía trước một bước, trong thanh âm ẩn chứa vẻ lạnh lùng, những võ giả cũng bước tới, con mắt lấp lóe nóng rực, giống như tấm chắn trong ngực Mục Oanh là của mình. Rống! Tật Phong kiếm sĩ hổ giống lên phẫn nộ, bùng nổ hơi thở cuồng bạo. Chủ nhân đã thông báo phải bảo hộ cô gái này thật tốt, nên nó tuyệt không cho phép có người xúc phạm đến nàng. Nói thật, ngũ phẩm hung thú bạo phát sẽ hình thành vương giả khí tức, tuyệt đối sẽ làm mọi người hoảng sợ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, đây là một chiến trường bao phủ không khí chết chóc. Tật Phong kiếm sĩ hổ dù có bộc phát ra vương giả khí tức thì càng bị tử vong khí tức áp chế càng mạnh, căn bản không xuất ra được. Lên! Vũ Tông kia hô một tiếng. Mấy chục võ giả xông lên, tham niệm đã khiến bọn họ không còn cố kỵ gì, huống chi chỉ là một con hung thú. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương điên cuồng chạy tới. Bọn người Lương Âm đã không còn nguy hiểm, hắn bắt đầu lo lắng cho Mục Oanh, trong nội điện có nguy hiểm hay không thì Đại Bạch cũng chỉ là một hung thú, có thể bảo vệ nàng tốt sao? Càng nghĩ tâm càng loạn. Oanh! Khi hắn vừa đi vào nội điện, xung quanh còn chưa nhìn rõ đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Đưa mắt nhìn lại. Hai mắt hơn U, V, Q, Q, A. Nơi bùng ra sát khí nồng đậm làm lòng người rét lạnh, trong nháy mắt xua tan tử khí chung quanh. Phía trước, Tật Phong kiếm sĩ hổ chiến đấu cùng một đám võ giả, mặc dù vết thương chồng chất nhưng vẫn khổ sở chống cự. Sau lưng nó Mục Oanh đã bị khí kình quét bay, ngã mạnh xuống, sắc mặt tái nhợt gắt gao ôm tấm chắn. Cao Viễn Trúc chết làm Vân Phi Dương gần như sụp đổ. Bây giờ nhìn thấy nữ nhân của mình cùng khế ước thú bị một đám võ giả vây công, một tia tỉnh táo còn lại trong khoảnh khắc biến mất. Tâm lý chỉ có giận. Xoát! Đoạn kiếm khí hồn vào tay. Quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra sát khí khủng bố, như hóa thân một ma thần, tay phải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chi giác đột nhiên nắm chuôi kiếm, phẫn nộ giơ kiếm chém tới. Tất cả chết hết cho lão tử. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 240. Các ngươi đáng chết. Tay phải Vân Phi Dương từ thời điểm đánh giết Mộ Dung Thượng Thư vẫn còn ở vào trạng thái tê liệt. Bây giờ mới qua nửa tháng, tuy nhiên dần có trực giác, nhưng chưa bao giờ dùng tới. Bởi vì thần văn đang chậm rãi ngưng tụ lại thần lực. Hắn không dám sử dụng tay phải, sợ sẽ đánh loạn tiết tấu ngưng tụ thần lực. Trước đó Cao Viễn Trúc vẫn lạc, hắn từng có xúc động bạo phát, lại bị Lâm Nhược Hiên gắt gao nắm cổ tay, phong tỏa linh niệm cùng thần lực, không thể phóng xuất. Đương nhiên, Lâm Nhược Hiên chỉ ngoài ý muốn chế trụ cũng sẽ không ngờ, tay phải tiểu tử này ẩn giấu đi sức chiến đấu kinh khủng. Bây giờ không có Lâm Nhược Hiên trói buộc. Lại thấy Mục Oanh bị đám võ giả đánh quét bay ra ngoài, Vân Phi Dương tư duy phai mờ, trong thức hải chỉ có một ý niệm. Giết chết những người này, một tên cũng không tha. Hô! Trái tay nắm phải vung lên, linh lực cùng thần lực bỗng nhiên bạo phát, khí tức cuồng bạo nháy mắt quét bay hài cốt chung quanh, hóa thành hư vô. Càng kinh khủng là một kiếm này vung ra, lại nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí, ẩn chứa căm giận ngút trời, giết tới đám võ giả. Tử vong khí tức trong không khí tựa như kiêng kỵ cố lực lượng này, nhao nhao héo rút. Đây là thần chi nộ. Bất kỳ khí tức gì, tại trước mặt nó yếu ớt không chịu nổi. Trong lòng đám võ giả chiến đầu cùng Tật Phong kiếm sĩ hổ dâng lên hãi nhiên, bọn họ cùng nhau quay lại, thì thấy một đạo kiếm khí cử đại, như sóng lớn tiến đến. Không tốt. Rút lui, nhanh. Đám người sợ hãi. Nhưng đã muộn. Cuồng bạo kiếm khí lấy tư thế quét ngang càn quét hết thảy, rất nhiều võ giả không tránh kịp. Bành. Bành bành bành. Hơn 10 vũ sư tham dự vây công Tật Phong kiếm sĩ hổ bị chém giết, thân thể vỡ nát, hóa thành một mảnh mưa máu. Năm vũ tông sơ kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị chạm tại dưới kiếm. Bá đạo như thế. Vân Phi Dương dẫn xuất một kiếm chém hơn 10 vũ sư cùng năm vũ tông, sắc mặt đám người may mắn không chết, hoặc không bị kiếm khí công kích tái nhợt, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Giờ phút này ánh mắt tham lam sớm hóa thành sợ hãi thật sâu. Rống. Tật Phong kiếm sĩ hổ gầm nhẹ một tiếng, sau cùng suy yếu ngã trên mặt đất. Đại Bạch là ngũ phẩm hung thú không tệ, nhưng trong nội điện không chỉ giới hạn phi hành còn hạn chế tốc độ. Như thế chẳng khác nào gãy mất tứ chi, đối mặt mười mấy võ giả, nhiều vũ tông như vậy, không thể phát huy ra thực lực chân chính. Mà còn phân tâm bảo hộ Mục Oanh, cho nên trong thời gian ngắn đã bị đánh mình đầy thương tích, nếu không có thân thể cường đại trèo trống, chỉ sợ tại đã bị giết. Xoát! Thần thần chạy tới, phun ra linh lực có tác dụng liệu thương lên miệng vết thương của Đại Bạch. Vân đại ca! Mục Oanh trốn phía sau Tật Phong kiếm sĩ hổ kiên cường cầm nước mắt, không cho chảy xuống, trong tay nắm thật chặt thuẫn bài. Hô! Vân Phi Dương thở phì phò, vẻ mặt lạnh lùng phủ đầy mồ hôi, vừa rồi một kiếm kia tuy cường hãn, nhưng cũng để thân thể hắn có gánh nặng không nhỏ. Đây vẫn chỉ ngưng tụ ra một chút thần lực, nếu như đổi lại giống Oanh Sát Mộ Dung Thượng Thư lúc trước, khẳng định sẽ trả đại giới thê thảm hơn nhiều, kiếm gãy có lẽ không chịu nổi mà vỡ nát. Đương nhiên, lực lượng bạo phát, một kiếm chém xuống, đám người bị đánh trúng. Không ai chạy thoát, toàn bộ đều ngã xuống. 3. Vân Phi Dương đè ép cánh tay phải đang run, cầm kiếm từng bước đi tới. Tóc đen không gió tự bay, hiển lộ gương mặt trắng nõn, phía trên phủ đầy sát cơ, giống như một sát thần khủng bố. Đám người nhao nhao đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Nhiễm gia gia chủ trong đoàn người, phẫn nộ quát. Tiểu tử này nhìn qua rất suy yếu, tất cả chúng ta cùng lên, giết, chết. Vân Phi Dương một kiếm vỗ tới. Sắc mặt Nhiễm gia gia chủ đại biến, vội vàng bạo phát tu vi vũ sư đỉnh phong, nhưng vô bổ, cuối cùng bành một tiếng, bị kiếm khí chạm giết, hóa thành một mảnh mưa máu. Vân Phi Dương suy yếu, nhưng chỉ tay phải vì mất đi thần lực mà thôi. Giờ phút này thuần linh hạch hắn vẫn dồi dào, chém xuống một kiếm, miêu sát vũ sư, dễ như trở bàn tay. Đám Mạc gia vốn muốn liên hợp xông lên, nhưng mắt thấy Nhiễm gia gia chủ chết thảm, hoảng sợ lui lại mấy bước. Cái này mẹ nó quá dọa người, quá kinh khủng. Không ai dám lên. Bởi vì bọn họ sợ chết. Vân Phi Dương giơ kiếm, chỉ mọi người, lạnh lùng quát. Dám đả thương nữ nhân cùng khế ước thú của ta, các ngươi đáng chết. Khi nói chuyện, kiếm lần nữa bổ tới. Bành. Một tên võ giả vẫn lạc. Bành bành. Lại có hai vũ sư bị chém giết. Những người này trước mặt Vân Phi Dương chẳng khác nào kiến hôi dễ dàng bị đổ sát, không có sức phản kháng. Nói thật, những người này chết chưa hết tội. Nếu không thấy huyết lộ dưới mặt đất, bọn họ sẽ tìm không thấy cửa vào, cũng không thể còn sống đi vào nội điện. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết, huyết lộ do Vân Phi Dương làm ra cũng sẽ không có cảm kích, bởi vì sớm đã bị tham niệm phai mờ. Nếu không, sẽ không khi dễ một nữ hài chỉ có tu vi vũ đồ. Bành! Lại có một võ giả bị kiếm khí chạm giết. Một khắc này, sự khủng bố Vân Phi Dương toàn bộ được bày ra. Khi hắn đi đến trước mặt Mục Oanh, mấy chục võ giả đã bị mạt sát hơn phân nửa, chỉ còn hơn 10 tên may mắn sống sót. Bi kịch nhất là Nhiễm gia, gia chủ vẫn lạc, đám cao thủ cũng chết gần hết. Lần này tiến vào lăng mộ, có thể nói tổn thất nặng nề, thương gân động cốt. Xoát. Nhưng vào lúc này, lại có một nhóm võ giả chạy tới. Trận pháp biến ảo từ nội điện phi thường lớn, vây công Tật Phong kiếm sĩ Hổ, muốn cướp đoạt thuẫn bài trong tay Mục Oanh chỉ là một nhóm người. Trong chiến trường còn phân tán rất nhiều người, bọn họ bị một kiếm Vân Phi Dương kinh động, nhao nhao chạy tới. Bên trong có Trương gia cùng các đại gia tộc khác. Vân Phi Dương. Trương Diệu Tổ cũng không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, khi hắn nhìn thấy thiếu niên này trong con ngươi lấp lóe sát cơ. Sau khi tiến vào lăng mộ, hắn hy vọng tìm dơ quy quy u cơ o, tên này bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện. Những gia tộc khác cũng từng người ma quyền sát trưởng trong con ngươi lấp lóe sát khí, những người này thật không thích Vân Phi Dương. Dù sao Thanh Phong lâu ngày ấy, rất nhiều dòng chính gia tộc bị ngược, mà trước đó khi tiến vào lăng mộ, rõ ràng nói dựa theo trình tự đi vào, tên này lại trước một bước phóng đi, để bọn hắn không thể chịu được. Bây giờ không có cao thủ Đông Lăng học phủ ở hiện trường, tất nhiên là cơ hội động thủ tốt nhất. Những người này chỉ tìm cho mình cái cớ. Bọn họ muốn giết Vân Phi Dương vì kẻ này có năng lực chiến thắng Trương Hằng, thực lực tất nhiên đạt tới Vũ Tông, giết chết để trừ một phiền toái. Các gia tộc Đông Lăng Thành có liên kết quy định, hàng năm an bài gia tộc đi bách thảo dược cốc ngồi chờ tìm dược. Nên bọn họ không thể chịu được có người phạm vi, mà nhất là trong thời điểm đoạt bảo thế này. Trương gia chủ. Một người chỉ Mục Oanh nói. Thuấn bài trong tay cô bé kia có thể là một kiện chí bảo. Thơm. Hai mắt Trương Diệu Tổ đột nhiên tỏa sáng. Đám cường giả cấp Vũ Tông các đại gia tộc khác cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 241. Kiếm hồn đăng tràng. Võ giả tiến vào cổ chiến trường đại khái đoán ra cử hình trong mê cung có rất nhiều dược tài. Nơi này tán lạc rất nhiều binh khí vỡ vụn, có thể cất giấu binh khí hoàn chỉnh. Quả nhiên như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn có võ giả nhặt được một vũ khí đẳng cấp không rõ trong một bộ hài cốt. Bọn họ rất phấn khởi. Dược tài chỉ là dược liệu, giá trị có hạn, vũ khí tê, hơn y, khác biệt, nếu như có thể thu hoạch được một thanh cao cấp, có thể đề cao sức chiến đấu. Tiếc nuối chính là, nhặt được vũ khí, tuy nhìn qua hoàn chỉnh, nhưng đã có không ít vết nứt, uy lực chắc sẽ giảm bớt. Bây giờ nghe gia chủ Mạc gia nói, mọi người mới để ý đến thuấn bài trong ngực Mục Oanh. Thuấn bài tuy nhỏ, nhưng hoàn chỉnh. Nếu như không đoán sai, nhất định là một chí bảo phòng ngự nào đó. Trong nháy mắt, con ngươi cả đám người sáng rực. Mục Oanh thấy thế, cầm thật chặt thuấn bài, sợ hãi lui về phía sau một bước. Đưa huynh. Đột nhiên, Vân Phi Dương cản trước mặt nàng. Vâng. Mục Oanh không chút do dự đưa thuấn bài cho hắn. Vân Phi Dương nắm trong tay, lạnh lùng nói. Muốn nó, cũng phải nhìn xem các ngươi có thực lực này không. Hừ hừ. Gia chủ Mạc gia cười lạnh lên tiếng. Vân Phi Dương, nếu như thông minh, thì đưa thuấn bài cho Trương gia chủ đi. Nhiễm gia gia chủ bị giết, hắn vốn rất kiêng kỵ, nhưng khi bọn người Trương Diệu Tổ xuất hiện, thì cứng rắn lên nói ra câu này, hiển nhiên chỉ vì nịnh bợ Trương gia. Quả nhiên, Trương Diệu Tổ cười ngạo nghễ. Trong đám người thực lực Trương gia hắn mạnh nhất, bảy vũ tông không ai thương vong, ai dám không phục. Vân Phi Dương giơ kiếm bỗng nhiên bổ về phía Mạc gia chủ quát lạnh. Lão tử làm thịt con chó như ngươi trước. Hô! Kiếm khí ẩm chứa 30 trọng bỗng nhiên tuôn ra. Thần sắc gia chủ Mạc gia đại biến, tu vi hắn cao hơn gia chủ Nhiễm gia một chút, nhưng không nhiều lắm, đối phương bị mưu sát,

đây là... Thần sắc đám người hãi nhiên, hoảng sợ bật thốt. Kiếm hồn. Bên trong vũ khí còn có khí hồn. Đao được xưng đao hồn, kiếm được xưng kiếm hồn. Kiếm gãy khí hồn trong mắt đám người, cao điệu tuôn ra khỏi kiếm thể, hóa tay cầm thanh kiếm trên tay Vân Phi Dương. Một khắc này, thật giống như hai người cùng một chỗ huy kiếm. Mọi người chấn động. Bọn họ có nghe nói qua vũ khí có khí hồn, cũng nghe nói, khi khí hồn và chủ nhân ăn ý, sẽ đạt sơ, dơ quy, quy, e, cơ cảnh giới nhân hồn hợp nhất. Hiện tại, Vân Phi Dương vung kiếm, kiếm hồn bao phủ quanh người hắn chính là nhân hồn hợp nhất. Làm sao có thể? Trương Diệu Tổ cũng khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì kiếm gãy của Vân Phi Dương được kiếm hồn gia trì, bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Khủng bố đến mức nào? Xác thực mà nói, một kiếm này của Vân Phi Dương sinh ra kiếm khí, mặc dù không mạnh như khi công kích Thái trưởng lão Nhiễm ra, nhưng khí tức lại mạnh hơn nhiều. Phá hủy hết thảy trên đường nó đi. Oanh! Kiếm khí đánh vào đao khí. Âm thanh chấn động như sấm, thanh thế to lớn. Sắc mặt võ giả vây xem đại biến, cuốn quyết chạy trốn, đao khí cùng kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, như đạn pháo nổ vang bốn phía. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 242. 20 vũ tông cùng ra tay. Nhân kiếm hợp nhất, một kiếm này của Vân Phi Dương uy lực to lớn, chẳng những chống cự đao khí 60 trọng. Mà còn đồng quy vô tận. Xoát xoát. Vô số khí lưu hóa thành lưu quang bay tán loạn. Phốc, phốc. Rất nhiều võ giả không thể né tránh bị đâm xuyên thân thể, oan uổng mà chết, số lượng hơn 30 người. Bọn họ chỉ đứng xem, nhưng vẫn bị ngộ sát. Cường giả giao đấu, ngộ sát hoặc ngộ thương người khác không thể tránh khỏi, dưới tình huống bình thường. Rất nhiều người sẽ trốn ra xa xa. Đáng tiếc, những võ giả chết thảm này lại không làm như thế. Bọn họ không phải không biết đạo lý này, chỉ là cho rằng Trương gia chủ lấy ra bảo đao, chém ra đao khí khủng bố, Vân Phi Dương không cách chống lại, tất bị chém o, dơ, u, v, quy, quy, o, y, đao. Mình đã đứng khoảng cách xa như vậy, khẳng định không có việc gì. Ai có thể ngờ, Vân Phi Dương bộc phát ra kiếm khí cường đại đối diện chặt tới, vừa vặn tại vị trí bọn họ không xa, cái này rất bi kịch. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nhất đao nhất kiếm oanh đối. Hơn 30 võ giả chết oan chết uổng. Sau khi đao kiếm xong khí hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương vẫn ngạo đứng tại chỗ, quanh thân bao phủ kết giới, đón đỡ khí kình cho Mục Oanh và Tật Phong kiếm sĩ hổ. Vù vù. Kiếm hồn hình người bao phủ quanh thân dần thu nhập kiếm thể. Sứ mệnh của nó hoàn thành, dùng thực lực chứng minh cho chủ nhân mình, đao khí 60 trọng cũng có thể phá nát. Bất quá, kiếm gãy lại vỡ vụn một khối lớn. Chuôi kiếm trước đó chỉ dài một tấc. Hoàn toàn không có kiếm hình, càng giống một thanh dao găm to lớn. Quả nhiên, chất liệu kiếm này không tốt, không thể chịu đựng được bạo phát khi kiếm hồn và Vân Phi Dương dung hợp hoàn mỹ. Nói thật, vừa rồi tiếp nhận thần lực bạo phát, giờ lại tiếp nhận nhân hồn hợp nhất, kiếm gãy không trực tiếp vỡ nát đã rất châu bò rồi. Hô! Trương Diệu Tổ tán đi bao phủ khí kình phòng ngự quanh thân, tuy trong lòng chấn kinh, nhưng cười lạnh nói. Khó trách chiến thắng Hằng Nhi cũng có mấy phần năng lực. Đáng tiếc. Hắn lần nữa giơ đao lên, lạnh lùng quát. Ngươi vẫn phải chết. Trương Diệu Tổ nổi sát tâm, mặc dù không vì thuấn bài, cũng muốn giết chết tiểu tử này, nếu để đối phương trưởng thành, sẽ trở thành một đại địch. Một gia tộc cùng một thiếu niên kết thù, không thể diệt trừ đúng lúc. Mấy năm, hay mấy chục năm sau thiếu niên trưởng thành trở thành cường giả trực tiếp giết đến tận cửa, chuyện diệt tộc này vẫn thường hay xảy ra tại vạn thế đại lục. bây giờ đã kết thù với Vân Phi Dương rồi. Cho nên, Trương Diệu Tổ tuyệt không để hắn còn sống rời khỏi lăng mộ. Vù vù. Như ý thức được điểm này, bảy tên vũ tông khác của Trương gia nhao nhao bạo phát tu vi, hai tay ngưng tụ thuần linh lực cường hãn. Trương gia làm thật. Vân Phi Dương, tiểu tử này muốn chết rồi. Ngắn ngủi một năm đã có tu vi khủng bố như thế, nếu cứ bỏ mặc, Đông Lăng quận còn ai đánh bại hắn? Mọi người nghị luận. Bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương mạnh đáng sợ, nhưng chỉ là một người, muốn đối mặt tám vũ tông. Tám vũ tông thôi à? Đương nhiên không phải. Thời điểm Trương gia võ giả nổi sát tâm, vài vũ tông trong các đại gia tộc cũng đi tới. Số lượng vũ tông đến 20 người. Loại này đội hình, cho dù Lâm Nhược Hiên cũng chưa chắc có thể chống lại. Các đại gia tộc bài danh trước 10 không có ăn oán với Vân Phi Dương. Nhưng lúc này bọn họ cùng chiến tuyến với Trương gia. Võ giả Mạc gia đều lên cho ta. Gia chủ Mạc gia quát. Lúc này hắn muốn biểu hiện sự trung tâm. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, đã từng một mình đối mắt chư thần, huống chi mấy chục tên vũ tông. Hắn chính là chiến thần. Mặc dù không có hùng phong kiếp trước, nhưng lại không thể mạt sát hùng xương. Hắn cười lạnh châm chọc nói. Phong cách các đại gia tộc Đông Lăng thành đây sao? Hừ hừ. Trương Diệu Tổ cười lạnh lên tiếng. Tiểu tử, ngươi lúc trước không tuân thủ ước định trước một bước xông vào lăng mộ, chúng ta tự nhiên cũng cần nói giang hồ quy củ gì với ngươi. Lấy cớ rõ ràng. Nếu như không phải Vân Phi Dương dùng một kiếm phá đao khí, mang đến lực phản phệ to lớn, hắn cũng không tính toán quần ẩu, sớm chém giết hắn rồi. Trương gia chủ, chúng ta cùng tiến lên, liên thủ oanh sát hắn. Một vũ tông chờ không nổi hô to. Ngày càng nhiều võ giả chạy đến, nếu chờ thêm, một khi cao thủ Đông Lăng học phủ chạy đến, muốn giết kẻ này rất khó. Lên! Trương Diệu Tổ nâng đao chém tới. Bởi vì phản phệ, một đạo này của hắn rõ ràng yếu hơn trước đó rất nhiều. Không sao. Vì đã có nhiều người bổ sung vào chỗ thiếu hụt đó. Xoát xoát. Đám người tế ra binh khí thi triển vũ khí cường thế, bộc phát thuần linh lực mạnh nhất. Trong chốc lát, 20 vũ tông xuất thủ, 20 luồn khí kình cuồng bạo gào thét mà đến, sinh ra uy lực cường thế, sinh ra lực kình ít nhất 300 trọng. Hô! Ầm ầm! Vô số khí kình vọt tới, thanh thế to lớn, thật sự hùng vĩ. Võ giả đứng xa, hoặc mới đi ra từ thông đạo, mắt thấy hơn 20 luồng khí kình xẹt qua hư không chiếu sáng cả cổ chiến trường, nhao nhao sợ hãi. Nhưng khí thế mạnh mẽ như thế, chỉ làm mặt đất lắc lư cũng không phá hư cái gì. Đây là trận pháp do Tiêu Dao Hoàng bố trí, 20 vũ tông sao có thể dung chuyển. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Bên trong tổ linh trận, Lâm Nhược Hiên cùng cao thủ Đông Lăng học phủ cuối cùng khôi phục. Bọn họ không trì hoãn, nhanh chóng lên đường. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, đã nghe được tiếng ầm ầm to lớn. Sao thế? Mọi người mở mịt. Thần sắc Lâm Nhược Hiên khẽ biến, lúc này tăng tốc, cao thủ Đông Lăng học phủ cũng vội vàng dẫn Lương Âm cùng Tô Tình chạy theo. Nhưng khi bọn hắn vừa vào cổ chiến trường, mắt thấy mấy chục võ giả liên thủ bạo phát khí kình mạnh mẽ, thần sắc từng người đại biến. Vẻ mặt Lâm Nhược Hiên nghiêm túc. Hắn đoán chỗ thuần linh lực kia ít nhất đạt 300 trọng lực kình, chính hắn cũng khó chống lại. Hả? Đột nhiên, Lâm Nhược Hiên nheo mắt lại. Sau một khắc, ánh mắt hắn lộ vẻ phẫn nộ. Bởi vì mục tiêu công kích của khí kình chính là Vân Phi Dương. Mẹ nó. Thành chủ đại nhân giận mắng một tiếng, bạo phát trăm trọng thuần linh lực, phi tốc tiến lên. Vân Phi Dương là thiên tài hắn xem trọng, 3 năm sau sẽ đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến, đám hỗn đản này lại liên thủ tông kích, rõ ràng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Những cao thủ Vũ Tông Lâm gia thấy gia chủ chạy gấp, tựa như ý thức được điều gì, nhanh chóng bạo phát tu vi xông lên trước. Vân Phi Dương nhanh bảo hộ hắn. Sắc mặt hơn 10 Vũ Tông Đông Lăng học phủ đại biến, lúc này bạo phát tu vi tiến lên. Vân Phi Dương là thiên tài mạnh nhất học phủ, như Cao Viễn Trúc đã chết nói, chính là tương lai học phủ, bọn họ không thể trơ mắt nhìn hắn bị đám gia tộc Đông Lăng thành hại. Lương Âm Hoa Dung thất sắc, trái tim truyền đến từng trận đau nhức. Tô Tình cảm giác được thân thể nàng run rẩy kịch liệt, bàn tay rét lạnh, vội vàng an ủi. Có Lâm thành chủ cùng cao thủ Đông Lăng học phủ, hắn không có việc gì. Muộn rồi. Đột nhiên đằng sau truyền đến thanh âm già nua. Tô Tình quay người nhìn lại, ngạc nhiên hô. Ra ra. Tô gia lão thái gia đi tới, nhìn lấy vô số năng lượng kia, lắc đầu nói. Hơn 300 trọng lực lượng, bọn người Lâm Nhược Hiên đuổi không kịp. Bành. Bành bành bành. Vị trí nơi công kích như nở rộ pháo hoa, bao phủ trọn cả không gian. Quả nhiên. Mấy người Lâm Nhược Hiên tiến lên không bao xa, tập thể ngây ngốc như con gà đứng tại chỗ. Lúc này, mọi chuyện đã vô bổ. Sắc mặt Lương Âm trắng xanh, như bùn nhão ngã trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Nàng còn sống để nhìn thấy Vân Phi Dương. Nàng muốn tìm một cơ hội, chính miệng nói ra lời giấu trong lòng, nhưng hiện tại lại không có cơ hội nữa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 243. Tấm chắn nhỏ, Vũ Vương cấp phòng ngự. Vô số cường giả ngưng tụ thuần linh lực, lại được vũ khí và binh khí gia trì, mỗi một chiêu thức đều ít nhất 20 trọng. Chúng hợp lại hình thành lực áp chế khiến Vân Phi Dương không cách nào tránh né. Hắn cũng không thể tránh, bởi vì sau lưng còn có Mục Oanh, còn có khế ước thú của mình. Cho nên, năng lượng cuồng bạo lượng oanh đến, vị trí của hắn như pháo hoa nở rộ, to lớn khí lãng nhất thời thôn phệ thân thể hắn. Bành! Bành bành! Âm thanh chấn động như sấm, cuồng phong đột khởi. 300 trọng thuần linh lực bạo phát, mạnh bao nhiêu? Nói đơn giản, võ giả quan sát ở xa, vẫn không trong nổi cố lực lượng kia bạo phát, bị chấn thổ huyết tại chỗ. Đây vẫn chỉ là bị tác động đến. Có thể nghĩ, làm một người đứng tại trung bảo tạc, sẽ tiếp nhận lực lượng kinh khủng mực nào. Ha ha ha! Mạc gia gia chủ cười to. Nhiễm gia chủ, tiểu tử này đã chết, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Ai? Đám tán tu nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương xuất thân địa sơn chấn, xem như bình dân võ giả, bây giờ cứ như vậy vẫn lạc, để bọn hắn tiếc hận. Gia tộc và bình dân khác biệt, đa phần đứng vào thế đối nghịch. Nhưng những người này mặc dù tiếc hận, nhưng vừa rồi không ai đứng ra, không chỉ vì không quen biết, mà còn vì e ngại thực lực đám đại gia tộc. Đáng giận. Lâm Nhược Hiên đứng phía xa phẫn nộ nắm tay. Sắc mặt từng cao tầng Đông Lăng học phủ đề tái xanh. Giờ phút này bọn họ muốn xông lên cùng đám Trương gia liều mạng. Vân. Vân Phi Dương. Lương Âm nhào vào ngực Tô Tình, nắm thật chặt y phục nàng, khóc không thành tiếng. Tô Tình cũng rất khó chịu, nhưng lúc này nàng biết mình phải áp chế tâm tình bi thương, trấn an bản thân trong ngực. Hả? Đột nhiên, Tô lão thái gia khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe ánh sáng rực rỡ, xuyên thấu linh lực nổ tung thấy rõ hết thảy bên trong, ngạc nhiên thốt. Tiểu tử kia không chết. Rát. Lương Âm ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn lại. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vù vù. Cuồng phong gào thét, 300 trọng thuần linh lực đột nhiên ra tốc ngưng tụ. Hơm. Ánh mắt Lâm Nhược Hiên ngưng trọng. Vào lúc này thuần linh lực hóa thành một đạo quyển phong không ngừng xoay tròn. Sau đó, Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt mọi người. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải chết lặng để trên mặt đất, tay trái giơ lên, một mặt tường thuẫn cao mấy trượng gần như trong suốt cản trước người, đang điên cuồng hấp thu thuần linh lực cuồng bạo. Hưu! Rất nhanh, 20 tên vũ tông thuần linh lực bị toàn bộ hấp thu, chút điểm không dư thừa. Oa! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Thuẫn tường to lớn trong suốt bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành tấm chắn nhỏ vừa rồi, hắn chầm chậm ngẩng đầu, khóe miệng lộ tia mỉm cười, ngạo nghễ nói. Một đám rác rưởi cũng muốn giết lão tử. Cổ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người khó tin nhìn hắn. Làm sao có thể? Sức mạnh như thế, lại còn sống. Thuẫn tường trong suốt vừa rồi là cái gì, chẳng lẽ... Tấm chắn nhỏ là một phòng ngự chí bảo. Không tệ. Vân Phi Dương nhìn tấm chắn nhỏ trong tay. Không biết phẩm giai mạnh cỡ nào, nhưng có thể chống đỡ 300 trọng thuần linh lực. Hiển nhiên, phẩm giai ít nhất cũng đạt ngũ phẩm trung cấp. Dựa theo phân chia đẳng cấp chí bảo, phòng ngự lực của ngũ phẩm trung cấp tương đương với Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong. Vân Phi Dương nhận nó từ tay Mục Oanh đã cảm giác khác biệt, không chút do dự, lập tức phân hóa ra một tia linh niệm bắt đầu dung hợp. Dù đối mặt Trương Diệu Tổ thi triển ra một kiếm cường hãn kia cũng không đình chỉ. Rất may mắn. Thời điểm 300 trọng thuần linh lực Oanh đến thành công dung hợp cùng thuẫn bài. Từng hành nghề trộm bảo, dạng trí bảo gì mà hắn không chơi qua, trong nháy mắt dung hợp kia đã lợi dụng linh niệm thành công thôi phát năng lực phòng ngự của thuẫn bài, hóa thành một thuẫn tường to lớn. May mà là hắn. Đổi lại phàm nhân khác, mặc dù dung hợp thành công cũng không thể phản ứng thần tốc, nhìn ra được phương pháp sử dụng của thuẫn bài. Để Vân Phi Dương bất ngờ là thuẫn bài không chỉ hình thành thuẫn tường phòng ngự, mà còn tự chủ hấp thu thuần linh lực, 300 trọng thuần linh lực toàn bộ bị hút vào, trọng lượng thuẫn bài hiện giờ rõ ràng nặng hơn so với vừa rồi. Linh niệm hắn dung nhập vào trong thuần linh lực rất nhanh bị áp xúc, hóa thành một khí đoàn lớn cỡ nắm tay. Năng lượng rất tinh khiết, rất mạnh. Linh niệm Vân Phi Dương nhẹ nhàng chạm vào, trong lòng đột nhiên đại hỉ. Bởi vì, năng lượng cầu rất có ích đối với hắn. Chẳng lẽ chí bảo này không chỉ có tác dụng phòng ngự, mà còn có thể chuyển hóa năng lượng công kích, để người trưởng khống sử dụng. Quả nhiên người trong nghề chơi bảo bối, nhìn một cách đã đoán đúng. Tấm chắn nhỏ này có thể công có thể thủ. Khi phòng ngự có thể hóa thành ra cự thuẫn, công kích to lớn thế nào cũng có thể hấp thu, ngưng tụ ra năng lượng cầu. Khi công kích, người điều khiển có thể lăng nó ra, dùng linh niệm thao túng, thuẫn bài có thể bỗng nhiên nổ tung, bộc phát ra lực công kích trước đó hấp thu. Mà không phải một lần duy nhất. Sau khi nổ tung tự động dung hợp, lần nữa hoàn chỉnh trở về trong tay chủ nhân. Đương nhiên, phần công kích kia, Vân Phi Dương còn chưa tìm hiểu tới. Dù biết có thể đánh bay thuẫn tường ra ngoài thiêu đốt năng lượng, cũng không nỡ dùng. Bởi vì, năng lượng hình thành từ 300 trọng thuần linh lực, nếu lấy ra hấp thu, há không thoải mái hơn. Nếu để người sáng tạo thuẫn bài biết, phần công kích do hắn nghĩ ra để dùng giết địch lại bị coi như ngọn nguồn linh lực mà hấp thu, nhất định sẽ sụp đổ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Để cho men thốt ra một câu thật xảo loạn. Một đám rác rưởi cũng muốn giết lão tử. Trong tâm mọi người sụp đổ, nhiều hơn là hâm mộ. Dù sao, đạt được một thuẫn bài có thể hóa giải 300 trọng thuần linh lực, tương đương nắm giữ phôn ngự cấp Vũ Vương A. Trương Diệu Tổ và cường giả Vũ Tông khác lộ vẻ mặt tham lam. Thuẫn bài phòng ngự mạnh như thế, để bọn hắn đồng tâm. Nếu như giành đến trong tay để mình nắm giữ, tuyệt đối như hổ thêm cánh, có thể đối chiến Lâm Nhược Hiên tu vi Vũ Vương. Cho nên, bọn họ lại muốn xuất thủ. Vân Phi Dương nhíu mày, Giờ hắn không thể xác định Thuấn Bài còn có năng lực phòng ngự nữa không, nếu đám người này động thủ lần nữa, sợ sẽ gặp phiền phức. Xoát! Các cao thủ Đông Lăng học phủ xông lại. Bọn họ ngăn trước mặt Vân Phi Dương, tu vi bạo phát, mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm vào cao thủ các đại gia tộc. Trương Diệu Tổ. Một người trong đó giọng quát. Thật coi Đông Lăng học phủ ta dễ bắt nạt. Trương Diệu Tổ cười lạnh nói. Tiêu Cảnh Phong, ta cho các ngươi mặt mũi bảo Vân Phi Dương giao ra Thuấn Bài. Nếu không đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Thuấn Bài phòng ngự cực mạnh, khiến hắn vạch mặt. Thực ra, từ khi tiến vào lăng mộ, bọn họ đã không có gì cố kỵ. Một vài người trong thập đại gia nhau nhau bảo phát tu vi. Hiển nhiên nếu một lời không hợp, sẽ đồng thủ. Rất tốt. Tiêu Cảnh Phong bảo phát tu vi Vũ Tông, lạnh lùng quát. Đông Lăng học phủ ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ trở mặt thế nào. Xoát xoát. Những người khác cũng bảo phát tu vi. Cao thủ Đông Lăng học phủ đạt thành nhất trí quyết không thỏa hiệp để bảo vệ học sinh của mình. Một trưởng lão tính khí nóng này chỉ đám người, giống lớn. Muốn chiến liền chiến, Đông Lăng học phủ chúng ta tuyệt không sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 244. Lăn. Các cao thủ Đông Lăng học phủ bảo vệ học sinh của mình tuyệt không sợ. Nhưng bọn người Trương Diệu Tổ cũng không để vào mắt. Bên họ có mấy chục người, Vũ Tông đã vượt qua 20, bên còn Đông Lăng học phủ Cao Viễn Trúc có mặt thì cũng được 7-8 Vũ Tông, không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đông Lăng học phủ người ít, nhưng khí thế bọn hắn không kém 10 đại gia tộc chút nào. Trương Diệu Tổ cười lạnh nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta. Một gia chủ khác lên tiếng. Cầm Thuấn Bài giao ra đi, như vậy mới không thương tổn hòa khí. Đám người bên Đông Lăng học phủ cười cười. Học sinh chúng ta xém chút bị các ngươi đánh chết, còn có mặt mũi nói thương tổn hòa khí. Tiêu Cảnh Phong nói. Thiên tài địa bảo, người có duyên được. Học sinh của ta đã nắm tới tay, cũng là hắn nên có, dựa vào cái gì giao ra, mà các ngươi, lại có tư cách gì. Thái độ quyết không thỏa hiệp. Thời điểm này rồi mà mọi người vẫn che chở mình, lòng Vân Phi Dương sinh ra cảm kích. Phải biết, tại thần giới, khi hắn bị trấn áp, chả thấy một ma nào đứng ra can ngăn cả. Trương Diệu Tổ lạnh nhạt nói. Chư vị. Nếu Trương gia ta đạt được Thuấn Bài, về sau có phát hiện bảo vật, sẽ để các ngươi phân phối, ta sẽ không tham dự còn sẽ đáp tạ một số tiền lớn. Vì khiên phòng vệ Vũ Vương cấp, Trương gia gia chủ liều. Các gia tộc vốn còn đang phân vân, nhất thời động tâm. Cổ chiến trường to như vậy, khẳng định còn tán lạc rất nhiều chí bảo, Trương gia không tham dự, nhà mình sẽ có cơ hội thu hoạch cao hơn. Xoát! Rất nhiều võ giả trong gia tộc bảo phát tu vi. Vì chí bảo bọn họ không cố kỵ, dù đắc tội Đông Lăng học phủ. Thấy nhiều gia tộc giúp đỡ mình, Trương Diệu Tổ yên tâm, hắn lạnh mặt nói. Tiêu Cảnh Phong, Trương mỗ đã rất cho các ngươi mặt mũi, nếu không thức thời đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, giơ tay lên, muốn mở làm cuộc đối chiến. Hưu! Đột nhiên, Lâm Nhược Hiên xuất hiện giữa hai bên. Mục quang hắn lãnh lệ nhìn bọn người Trương Diệu Tổ thản nhiên nói. Ta xem ai dám đồng thủ. Câu nói ẩn chứa Vũ Vương chi uy, khí tức cường đại cuốn tới cao thủ 10 đại gia tộc như phụ vật nặng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập. Trước mặt Vũ Vương, bọn họ còn quá yếu. Sắc mặt Trương Diệu Tổ biến hóa. Nhưng vẫn ương ngạnh nói. Vân Phi Dương tự tiện tiến vào lăng mộ trái với ước định, Lâm Thành Chủ còn muốn che chở hắn. Lão nhân này nắm được cán, cũng không phải nói cho Lâm Thành Chủ nghe, mà nói cho tất cả mọi người tại hiện trường nghe. Một gia chủ đứng ra nói. Kẻ này vi phạm ước định, hành vi ác liệt, Lâm thành chủ luôn hiểu rõ đại nghĩa, tuyệt sẽ không bao che. Không tệ. Mọi người ồn ào theo. Lâm Nhược Hiên lại không nhìn bọn họ, lạnh lùng quát. Lăn. Đơn giản như vậy, bá khí như thế. Cao thủ Lâm gia nhao nhao vây quanh. Hiển nhiên, dùng hành động cho thấy Lâm gia muốn hộ Vân Phi Dương, mặc kệ trái hay không trái với giao ước. Ai? Tô gia lão thái gia đi tới, đứng bên cạnh Lâm Nhược Hiên, cười nói. Một đám gia hỏa không biết xấu hổ, khi dễ một tiểu bối, không ngại mất mặt sao? Theo hắn, võ giả Tô gia cũng bảo phát tu vi. Hiển nhiên, Tô gia cũng đứng bên phía Vân Phi Dương. Thú vị! Tiểu tử Vân Phi Dương này thực ngưu, Lâm gia cùng Tô gia đều hướng về hắn. Tán tu võ giả hâm mộ không thôi. Để đệ nhất gia tộc cùng đệ tam che chở toàn bộ Đông Lăng quận, có ai làm được điểm này? Lâm gia cùng Tô gia xuất hiện, khiến bên Trương Diệu tổ không còn thế thượng phong. Tuy bọn họ chiếm ưu thế về nhân số, nhưng đối diện lại có Lâm Nhược Hiên cường giả Vũ Vương. Huống chi, tu vi Tô lão thái gia cũng không dưới Trương Diệu tổ. Các si tộc khác lui lại. Gây chuyện Đông Lăng học phủ vốn là lựa chọn khó khăn, bây giờ lại phải đối mặt với Lâm gia cùng Tô gia, tuyệt đối không thể lên. Thấy các gia tộc khác lui về sau, Trương Diệu tổ càng không có dũng khí, hắn chắp tay một cái, nói. Cáo từ. Rồi dẫn theo võ giả Trương gia rời đi. Những người gia tộc khác cũng rất thức thời thối lui. Đại chiến giữa Đông Lăng học phủ và mấy đại gia tộc vì Lâm gia và Tô gia xuất hiện mà được hóa giải. Đa tạ Lâm thành chủ cùng Tô gia chủ. Tiêu Cảnh Phong chắp tay cảm tạ. Hắn biết nếu không có hai nhà đứng ra, Đông Lăng học phủ sợ sẽ thua thiệt. Tô lão thái gia lắc đầu, lớn tiếng nói. Muốn nói cảm tạ, do chúng ta nói mới đúng. Nếu không có Vân Phi Dương lôi ra một con đường máu, đâu ai còn sống mà tiến vào đây chứ? Cái gì? Vân Phi Dương kéo ra một con đường máu. Những võ giả chuẩn bị tán đi tìm chí bảo, nghe Tô lão gia chủ nói thế, không khỏi hoảng hốt. Võ giả thân trong nội điện, trừ số rất ít đánh bậy đánh bạ được cửa vào, phần lớn người đều do huyết lộ hấp dẫn, mới tìm được cửa vào. Mới đầu bọn họ cũng suy đoán ai làm, bây giờ mới biết, nguyên lai là Vân Phi Dương. Bình thường người có lương tâm khẳng định sẽ rất cảm kích. Dù sao, nếu không có huyết lộ chỉ dẫn, sớm đã thịt nát xương tan. Nhưng, bọn người Trương Diệu tổ lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì tâm tư bọn hắn hiện tại đã đặt trong cổ chiến trường tìm tòi tỉ mỉ, hy vọng phát hiện ra chí bảo. Lâm Nhược Hiên quay người, hỏi. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương kéo thân thể suy yếu, đi đến thông đạo. Sau khi cùng Trương Diệu tổ đối bính một kiếm đã hao phí không ít thuần linh lực, hắn cần phải tiếp tế. Đồng thời, lửa giận trong lòng cũng đang hừng hực thiêu đốt. Mẹ nó! Các ngươi chờ đó cho ta. Vân Phi Dương cũng không phải hạng người lương thiện, bị nhiều người như vậy vây công, nếu không có chí bảo, chỉ sợ đã tèo. Cho nên, thù này hắn nhớ kỹ, nhất định tìm cơ hội báo. Mục Oanh đuổi theo đỡ hắn. Hai người đi đến cửa đường hầm. Nơi đó, có Lương Âm và Tô Tình đứng đấy. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương khẳng định sẽ đùa giỡn Lương Âm một phen. Nhưng bây giờ lại như không thấy nàng trực tiếp đi qua. Đây mới đáng sợ. Làm tiện thần không hề tiện, thì bên trong chỉ còn lửa giận. Trương gia cùng đám võ giả tham dự công kích hắn, khẳng định sẽ nghênh đón một ác mộng khủng bố. Vân Phi Dương. Đột nhiên, Lương Âm mở miệng. Giờ phút này, vành mắt mặc dù đỏ, nhưng nước mắt đã sớm xóa đi. Vân Phi Dương vẫn đi tới. Nhìn thấy hắn từng bước đi qua, Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, muốn nói ngay tại mê cung này, lớn tiếng hô. Nhưng, nàng do dự, nàng sợ hãi.

Đột nhiên, nắp quan tài lần nữa xê dịch ra một chút. Một cỗ khí tức rùng rì hiện lên bao phủ cổ chiến trường, những hài cốt vỡ nát tựa như được triệu hoán bỗng nhiên bay lên. Ken két. Toái cốt tích lũy thành đống, hóa thành một đầu khô lâu vương cao 7-8 trượng, vô số đầu xương tạo thành con mắt tản mát ra hồng quang nhiếp hồn. Xong. Trong lòng Lâm Nhược Hiên nhất thời lạnh rung. Trong số người sống sót, có tu vi vũ vương mạnh nhất. Giờ phút này, linh lực tiêu hao đã hầu như không còn, độc tố lan tràn, không còn năng lực đứng lên. Vù vù. Cự đại khô lâu dơ khô trưởng đánh xuống. Bành. Một cường giả vũ tông trong gia tộc nào đó bị đập thành thịt nát. Trong lòng đám người càng thêm đắng chát. Bởi vì, một trưởng đại khô lâu đánh xuống thực lực chí ít cũng đạt vũ tông cấp. Tất cả mọi người hiểu rõ đại nạn đã lâm đầu. Bảo vật không đến tay, lại phải chết chỗ này để bọn hắn bi ai, nếu như cho bọn hắn một cơ hội tuyệt sẽ không tiến vào lăng mộ. Vù vù. To lớn khô lâu lần nữa công tới. Lần này, mang theo lực lượng mạnh mẽ quét tới. Xong. Muốn chết. Rất nhiều võ giả bị khóa định, mặt xám như tro tàn. Một khắc này, mất đi linh lực, không có năng lực hành động, bọn họ yếu ớt như con kiến. Ngay thời điểm cho rằng mình sắp chết. Đột nhiên, sau lưng to lớn khô lâu truyền đến tiếng quát vang dội. Ta chém. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 246. Làm tiện thần không còn tiện. Võ giả chúng độc mất đi lực phản kháng. Cự đại khô lâu huy động cánh tay to lớn quét tới, có thể kích sát một mảng lớn, bên trong đám người có cả Lâm Nhược Hiên. Xong. Tai kiếp khó thoát. Từng người mặt xám như tro, trong lòng hiện ra cảm giác tử vong mãnh liệt. Nhưng thời điểm bọn hắn đối mặt với cái chết đó, thanh âm Vân Phi Dương đột nhiên vang lên, như ánh sáng xuất hiện trong bóng tối, để bọn hắn nhìn thấy ánh sáng. Vù vù. Đột nhiên, một đạo kiếm khí cuồng bạo phi tốc mà đến. Bành. Cự thủ đang quét xuống bị kiếm khí chém vỡ, hài cốt tổ hợp với nhau nhao nhao tàn nát, rơi xuống bốn phía. Bất hạnh là hài cốt tán lạc rơi xuống làm bị thương rất nhiều người. Không quan trọng. Mọi người không thèm nhìn vết thương mà buông lỏng một hơi. Chỉ cần có thể sống sót, bị thương tính là gì? Hô! To lớn hài cốt xoay người, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lấp lóe khí tức âm trầm. Mọi người cũng quay đầu nhìn lại. Ngay tại thông đạo tổ linh trận, Vân Phi Dương cầm kiếm gãy, chậm chậm đi tới, trên mặt hắn không lộ bất kỳ biểu lộ gì, mỗi khi đi một bước, đều ẩn chứa khí tức phẫn nộ. Tiểu tử này! Lâm Nhược Hiên hưng phấn hô to. Không trúng độc. Hắn cũng không biết thạch quan xuất hiện độc chỉ tràn ra tại cổ chiến trường, cũng không có thẩm thấu vào thông đạo. Vân Phi Dương không những không trúng độc, mà sau khi qua một canh giờ điều dưỡng đã khôi phục trạng thái mạnh nhất, nhưng tay phải vẫn còn trạng thái tê liệt. Đương nhiên, dù thân đang trong cổ chiến trường, hắn cũng không thể trúng độc. Bởi vì hắn là ông tổ chơi trò này mà. Quá tốt! Chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều võ giả phấn khởi. Vân Phi Dương sung man đi tới, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng sống sót. Dù sao, tên này rất mạnh, lại có thuấn bài, xử lý đại hài cốt này khẳng định dễ như trở bàn tay. 3. Vân Phi Dương đứng trước mặt khô lâu to lớn, chậm chậm giơ kiếm lên, lạnh lùng quát. Có ít người, ngươi không thể giết. Có ít người, không thể giết. Mọi người mở mịt. Lâm Nhược Hiên lại ý thức được điều gì, khẽ thầm. Chẳng lẽ... Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương vung ra một kiếm, kiếm khí cường đại bạo phát, trực tiếp chém giết Vũ Tông Trương gia đang tính tỏa cách đó không xa. Hắn thản nhiên nói. Phải để ta tự tay chém giết. Quả nhiên! Lâm Nhược Hiên thầm nghĩ... Tiểu tử này muốn báo thù việc vừa rồi bị đánh hội đồng a. Chết. Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm, kiếm khí cuồng bạo vọt tới, một võ giả tham dự oanh sát hắn bị chém thành hai nửa. Từ đầu đến cuối, đôi mắt hắn không có bất cứ ba động gì. Đám người Trương Diệu Tổ lộ vẻ mặt chấn kinh, vốn cho rằng có người đến cứu bọn họ, giờ mới biết, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có một vài võ giả âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có động thủ. Nếu không, chắc cũng bị giết cơ, mơ, nơ, sơ, a. Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm. Lâm Nhược Hiên nhìn không được, suy yếu hô. Tiểu tử trước tiên giải quyết đại khô lâu đi. Hắn có thể che chở Vân Phi Dương, tự nhiên cũng muốn che chở các gia tộc khác, nếu quả thật đều chết hết, sẽ là tổn thất phi trường chí mạng đối với Đông Lăng quận. Tốt thôi. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, nhìn về phía đại khô lâu, bỗng nhiên chém tới. Bá bá bá. Ba đạo kiếm khí ta chạm cường đại nổ bắn mà đến. Bành bành bành. Mạnh mẽ kiếm khí đánh vào thân đại khô lâu. Nó nhất thời bị đánh nát thành bụi phấn, tung bay đầy trời. Lâm Nhược Hiên trừng to mắt. Khô lâu to như thế, thực lực chí ít đạt tới Vũ Tông sơ kỳ, hắn dù đoán Vân Phi Dương có thể tiêu diệt, lại không nghĩ rằng trong vòng ba kiếm đã chém vỡ, cũng quá nhẹ nhõm rồi. Người khác cũng khiếp sợ không thôi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch thiếu niên này đã có thực lực mưu sát Vũ Tông sơ kỳ. Nếu như những người này biết Thái trưởng lão Nhiễm gia Vũ Tông trung kỳ chết trong tay hắn, chắc hẳn sẽ không kinh ngạc nữa. Vân Phi Dương biểu hiện càng thêm cường thế, nội tâm bọn người Trương Diệu Tổ càng sụp đổ. Tân sinh mới nhập học một năm đã cường đại đến tình trạng này, tiếp qua thêm một đoạn thời gian nữa, khẳng định sẽ càng kinh khủng, mình và hắn có cừu oán tựa như một việc vô cùng bi kịch. Một khắc này, rất nhiều gia tộc võ giả hối hận. Hối hận không nên vừa rồi bị tham niệm lấn áp, hiệp trợ Trương gia oanh kích tên này. To lớn khô lâu vỡ nát thành bụi phấn, mất đi năng lực gây dựng lại. Vân Phi Dương đầu tiên liếc nhìn thạch quan, đoán chắc đây chính là nơi mà Mục Oanh mơ thấy. Có lẽ bên trong có thi hài Tiêu Giao Hoàng. Rất tốt, phi thường tốt. Lão gia hỏa, ngươi thiết kế trận pháp nhàm chán như vậy, hải viện trưởng vẫn lạc, lão tử hôm nay sẽ móc hài cốt ngươi ra, đánh nó thành phấn mạt. Cuối cùng, hắn bước ra một bước, nhưng không phải đến thạc quan, mà chính đi tới Trương Diệu Tổ. Vân Phi Dương ngừng trước mặt hắn tựa như thần cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, nói: Lão cầu, thể nghiệm qua cảm giác sống không bằng chết chưa? Trương Diệu Tổ biến sắc. Tên này muốn tra tấn mình. Đoán sai. Vân Phi Dương vung lên kiếm, đem trực tiếp mạt sát Vũ Tông Trương ra bên cạnh, lạnh lùng nói. Nhìn lấy cao thủ gia tộc mình từng người chết đi, loại thống khổ này hẳn cường liệt nhất, nhỉ? Ngươi! Hai mắt Trương Diệu Tổ lóe ra tia phẫn nộ. Bành! Vân Phi Dương đá hắn bay ra hơn 10 trượng, lạnh lùng lên tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ lưu ngươi đến sau cùng, để ngươi nhìn cho thật kỹ đồng tông huyết mạch bị giết như thế nào. Phốc! Trương Diệu Tổ phun ra một ngụm máu tươi. Không phải bị đá thương, mà bị Vân Phi Dương nói cho kích động. Vân Phi Dương! Lâm Nhược Hiên trầm mặt nói. Đủ rồi. Không đủ. Vân Phi Dương ra một kiếm, lần nữa chém giết Vũ Tông Trương gia. Chỉ đám võ giả đại gia tộc đang ngồi điều tức, bình tĩnh lên tiếng. Những người trước đó tham dự công kích đều phải chết. Những võ giả bị chỉ trúng, mặt từng tên xám như tro tàn. Làm tiện thần không còn tiện, trong tâm chỉ có lửa giận mới kinh khủng nhất. Lâm Nhược Hiên từ không thể ngồi yên không quản, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần tạo sát lục. Đúng nha. Tô gia lão thái gia cũng mở miệng nói. Tha cho bọn hắn đi. Tuy ngày bình thường, bọn họ và đám người kia có khó chịu lẫn nhau, nhưng vẫn có chỗ nghĩ lại. Dù sao, những thế lực này chống lên toàn bộ Đông Lăng Thành. Nếu như hôm nay tất cả đều chết ở chỗ này, tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt đối với Đông Lăng quận. Tốt thôi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Xem phân thượng Lâm gia chủ cùng Tô lão gia chủ, hôm nay tha các ngươi một mạng. Mọi người nghe vậy buông lỏng một hơi. Tuy nhiên, đột nhiên, Vân Phi Dương đi đến trước mặt Trương Diệu Tổ, lạnh lùng nói. Muốn sống sót, cần phải trả đại giới. Trả giá. Thần sắc Trương Diệu Tổ hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này muốn đánh mình thành tàn phế? Cũng được, chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì cũng dễ nói. Lão nhân này muốn quá ngây thơ. Vân Phi Dương nói đại giới cũng không phải đánh hắn cho tàn phế, mà chính là đưa đao ngươi cho ta. Trương Diệu Tẩu ngây người. Lâm Nhược Hiên vội vàng nói. Còn do dự cái gì, nhanh lấy ra. Đúng thế. Tô gia thái trưởng lão phụ họa theo. Ai? Lòng Trương Diệu Tẩu đau khổ, tâm không cam, lòng không nguyện đưa Long Lân Tử Kim đao qua. Cây đao này mặc dù là bảo vật gia truyền, nhưng so với mệnh mình, lại không tính là gì. Huống hồ, hắn biết nếu mình liều chết không giao, cũng sẽ bị cướp. Vân Phi Dương lấy Long Lân Tử Kim đao đưa vào không gian giới chỉ, nhìn về phía mọi người, nói. Thu hoạch được bảo vật gì trong chiến trường cổ này đều chủ động giao ra cho ta. Nếu không, hậu quả chỉ có một con đường chết. Xoát. Đám người nhao nhao lấy bảo vật ra. Phần sát phạt quyết đoán vừa rồi của hắn khiến bọn họ rung động thật sâu, vì mạng sống tuyệt không dám tư tàng. Một khắc này, tất cả mọi người đang muốn khóc lớn. Tiến vào lăng mộ kinh lịch trắc trở, chém giết lâu như vậy, rốt cuộc có thu hoạch, kết quả lại thành tựu cho tên thiên tài Đông Lăng học phủ này. Bọn họ rất không cam tâm, nhưng thì có biện pháp gì khác đâu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 247. Trong thạch quan là cái gì? Trải qua ngũ hành bát quái trận trở về từ cõi chết ở mê cung, thật vất vả tiến vào nội điện thu hoạch được chí bảo đã từng tha thiết mơ ước, kết quả lại làm áo cưới cho hắn. Điều này rất bi kịch. Bi kịch nhất là Trương Diệu Tổ, đồ Trương gia thu hoa được chẳng những bị lấy mà còn mất một bảo vật gia truyền. Không còn cách nào khác. Bọn hắn chúng độc kỳ quái, linh lực trong thân thể không cách nào ngưng tụ khiến bọn hắn tay trói gà không chặt, chỉ có thể nhận thua. Vân Phi Dương thu chí bảo vào nhẫn không gian, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía thạch quan. Người khác cũng nhìn theo. Âm thầm suy đoán bên trong rốt cuộc có đồ vật gì, phải chăng là chí bảo còn mạnh hơn thuẫn bài. Không phải của mình thì trông mong làm gì. Mọi người vứt bỏ suy nghĩ, bọn hắn thầm nguyền rủa trong thạch quan chỉ là một thi thể, cái gì cũng không có. 3. Vân Phi Dương đi qua. Tế ra Long Lân Tử Kim đao. Đoạn kiếm đã vỡ rất nghiêm trọng. Hiệu quả giảm bớt, chuôi tứ phẩm bảo đao này là vật thay thế tốt nhất. Chiến thần chiến đấu chi thần. Đao thương kiếm kích búa xìu, giáo đều tinh thông. 100 bước. 50 bước. 10 bước. Vân Phi Dương cầm đao cuối cùng đứng trước thạch quan. Mọi người nén hô hấp, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, tuy trong lòng thầm nguyện rủa nhưng thật ra bọn hắn cũng rất chờ mong trong thạch quan sẽ có cái gì. Đối với đồ vật không biết thì dễ dàng khiến người ta hiếu kỳ. Vân đại ca. Mục Oanh từ đường hầm đi ra, tay nhỏ gắt gao nắm góc áo, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Thạch quan này đã xuất hiện trong mộng hơn nửa năm, bây giờ tận mắt nhìn thấy khiến nàng có một loại cảm giác nói không nên lời, nàng lo lắng bên trong có gì đó thương tổn đến Vân đại ca. Đừng tới đây. Vân Phi Dương ngăn cản Mục Oanh. Hắn không xác định được an toàn, tuyệt sẽ không cho phép nữ nhân của mình tới gần. Mục Oanh ngừng chân, lo lắng trên mặt càng đậm. Rất nhiều võ giả lại sụp đổ, đại ca à, nhanh mở ra đi,

Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Cảm tình của lão đầu này cũng giống như mình, lòng tràn đầy nghi vấn không chỗ giải đáp. Nhưng hắn cũng đoán ra đại khái trận pháp có thể xuất thế vì có quan hệ với giấc mộng của Mục Oanh. Không bàn chuyện này nữa. Tiêu Dao Hoàng ngưng trọng nói. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một là tự phá hủy trận pháp, hai là kế thừa y bát của ta. Đương nhiên. Hắn nói tiếp. Nếu như ngươi lựa chọn loại đầu, lăng mộ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, những người đã từng chết đi sẽ chân chính chết đi, nếu kế thừa y bát của ta thì bọn họ có thể sống lại. Vân Phi Dương trừng to mắt, tựa như nghĩ đến điều gì, nói. Ngươi còn bố trí giả tượng đại trận. Chập chập. Hai mắt Tiêu Dao Hoàng phát sáng, giống như nhìn thấy bảo bối. Có thể đoán ra giả tượng đại trận, tiểu tử ngươi thật hiểu rất nhiều, thiên tài như vậy mà không kế thừa y bát của bản hoàng thì quá lãng phí. Tốt. Vân Phi Dương nắm chặt tay, bỗng nhiên cười ha hả. Nguyên lai trong lăng mộ còn có giả tượng đại trận, nói cách khác cao viện trưởng còn chưa có chết, hắn còn sống. Lựa chọn đi. Tiêu Dao Hoàng rất nghẹn khuất nói. Những đại năng khác đều tự cao tự đại, thực không tình nguyện đưa ra cơ duyên cho người khác, mình thì hay rồi, còn phải chạy lại quỳ gối dập đầu với tiểu tử này xin hắn nhận cơ duyên, quá không công bằng mà. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói. Ta chọn loại thứ hai. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 249. 32 kỳ môn trận. Giả tượng đại trận. Một trận pháp đặc biệt kỳ quái. Người bên trong cũng không phải tồn tại chân thực, chỉ là huyễn hóa ra một bản thể giả, nhưng có năng lực và tư duy giống nhau. Võ giả sẽ không có cảm giác gì khi tiến vào trận pháp này, bất cứ trải nghiệm gì diễn ra trong trận pháp đều chân thật. Nói đúng hơn là, thật cũng là giả, giả cũng là thật. Tiêu Dao Hoàng ngã xuống, tâm huyết lớn nhất là bố trí giả tượng đại trận. Hắn muốn tìm người, không phải muốn hại võ giả Đông Lăng quận, cho nên đợi có người kế thừa y bát thì trận pháp sẽ do đối phương khống chế. Đến lúc đó, sống hay chết của những võ giả ngã xuống đều do người thừa kế quyết định. Cho nên, Cao Viễn Trúc sống hay chết đều nằm trong tay Vân Phi Dương. Lựa chọn kế thừa y bát thì có thể thao túng trận pháp để hắn sống lại. Không cần chọn. Vân Phi Dương lựa chọn loại thứ hai kế thừa. Nhưng hắn tò mò hỏi. Lão đầu, ngươi có chỗ nào lợi hại, có đủ tư cách để ta kế thừa không? Tiêu Dao Hoàng nghe vậy xém chút cắm đầu xuống đất. Hắn đẩy mái tóc rối, lộ một gương mặt già nua tức giận quát. Bản hoàng 30 năm đột phá vũ vương, lại 30 năm đột phá vũ hoàng, có thể bố trí ra trận pháp vũ thánh, có đủ tư cách để ngươi kế thừa không? Đối với rất nhiều người, nhiêu đó đã đủ. Nhưng Vân Phi Dương vẫn lắc đầu. Vẫn kém chút. Lời này nói thật. Trên đời này, không có ai có tư cách để tên này kế thừa cả. Dù thần chủ thần giới đế quân thiên cũng không đủ tư cách, muốn nói thì cũng chỉ có sư tôn tiện nghi không rõ lai lịch còn miễn cưỡng thôi. Ngươi! Tiêu Dao Hoàng trợn trừng mắt. Tốt, tốt! Vân Phi Dương phất phất tay, nói. Nói đi, ngươi cho ta kế thừa cái gì? Tiêu Dao Hoàng tỉnh táo lại, nói. Trận đạo! Ồ! Vân Phi Dương nói. Ngươi muốn dạy ta trận pháp? Nói nhảm. Tiêu Dao Hoàng tức muốn hộp máu, nói. Không dạy ngươi trận đạo chẳng lẽ dạy ngươi võ đạo? Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nói. Bắt đầu đi. Đối với trận pháp, mới đầu hắn cũng không hứng thú lắm. Trải qua chuyến đi lăng mộ lần này, hắn lại ý thức được nhất định phải học cái này. Về sau tạo ra đại trận phòng ngự thì không cần sợ người khác tới gây sự. Nghe kỹ đây. Tiêu Dao Hoàng nghiêm túc nói. Bản hoàng nghiên cứu trận pháp trăm năm, xem vô số sách cổ về nó, kết hợp tự thân lính ngộ, lấy tinh lực suốt đời sáng tạo ra 32 kỳ môn trận. 32 kỳ môn trận. Vân Phi Dương nói. Giống như rất mạnh. Đương nhiên. Tiêu Giao Hoàng ngạo nghễ nói. 32 đại trận phân thành 5 phần, 15 trận tứ phẩm, 9 trận ngũ phẩm, 5 trận lục phẩm, 2 trận thất phẩm, 1 trận bát phẩm. Oa! Vân Phi Dương há to miệng. Lão gia hỏa này vậy mà nghiên cứu ra bát phẩm trận pháp tương đương với vũ thần cấp. Quả nhiên có chút năng lực. Tiêu Giao Hoàng vuốt sâu cười nói. Tiểu tử, rất khiếp sợ đi. Vân Phi Dương vội vàng nói. Còn chờ cái gì, nhanh truyền thụ đi. Tiêu Giao Hoàng lắc đầu, nói. 32 kỳ môn trận bao hàm toàn diện, muốn học không phải ngày một ngày hai, ngươi hiện tại lĩnh ngộ lục phẩm trận pháp đã đủ. Trận pháp gì? Vân Phi Dương không để trong lòng. Khi hắn còn mức độ gà mờ đã có thể sáng tạo ra ngũ phẩm trận pháp ở Tây Uyển Cư, lục phẩm lại có khó gì? Tiêu Giao Hoàng giơ tay lên, nói. Chính là tòa ảo ảnh trận này, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu ra thì ngươi có thể khống chế trận pháp cả lăng mộ, ngươi có quyền sinh sát để người nào sống, người nào chết. Tới đi! Vân Phi Dương tự tin 10 phần. Thân ảnh Tiêu Giao Hoàng nhàn nhạt hư hóa, dung nhập vào trong trận pháp. Trong chốc lát, từng đồ án rắc rối phức tạp hiện ra. Cái này chính là sơ đồ cấu tạo thật sự của lục phẩm ảo ảnh, chỉ cần lĩnh hội được chẳng khác nào khống chế lăng mộ. Tiểu tử, ngươi muốn thừa kế y bát của bản hoàng thì lĩnh hội ảo ảnh trận thật tốt. Nếu lĩnh hội không được thì khó có thể dung hợp thành công, tòa lăng mộ này sẽ tan vỡ, người ngươi quan tâm vẫn sẽ ngã xuống. Thanh âm ngày càng yếu. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Cứ như vậy mà đi à. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Linh niệm của Tiêu Giao Hoàng tồn tại trong ảo ảnh chỉ duy trì một thời gian. Hắn đã nói điều muốn nói, còn về người thừa kế được tuyển định có thể lĩnh hội hoàn mỹ hay không thì phải xem bản lĩnh đối phương. Nhưng, Vân Phi Dương biểu hiện ra linh niệm cường đại làm hắn tin tưởng, người mình vẫn luôn chờ là hắn. 32 kỳ môn đại trận. Người kế thừa nhất định có thể phát huy đến cực hạn. Là một trận pháp đại sư. Tâm nguyện chính là hy vọng trận pháp mình sáng tạo ra sẽ có hậu nhân kế thừa, phát huy giá trị tốt nhất. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Lục phẩm ảo trận chính là vũ hoàng cấp, không phải soát một chút đã hiện ra toàn bộ, nó sẽ bắt đầu từ nơi nào đó rồi chậm rãi phát hỏa, không ngừng lan ra nhiều nhánh, dần dần xây dựng thành một trận pháp hoàn chỉnh. Tiêu Giao Hoàng đang dạy Vân Phi Dương bố trí trận pháp này như thế nào? Nói thật, khi từng đạo trận pháp văn tuyến hiện ra, phức tạp làm người bình thường có cảm giác như xem thiên thư. Nhưng Vân Phi Dương không để Tiêu Giao Hoàng thất vọng. Giờ phút này ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trận pháp đang diễn biến, khi trận tuyến đi qua mỗi chỗ bắt đầu xây dựng càng nhiều trận tuyến. Linh niệm cũng phân hóa theo. Sau khi ảo ảnh trận lặp lại 3 lần, Vân Phi Dương đã ghi nhớ toàn bộ trình tự bố trí trận pháp vào trong đầu, không bỏ sót thứ gì. Trí nhớ và đớp não có thể so với yêu nghiệt. Tiêu Giao Hoàng dưới suối vàng nếu biết lục phẩm trận pháp chỉ qua 3 lần thì đã ghi nhớ, tất sẽ rất vui mừng. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa vào trí nhớ đi phân tích. Một mình tìm tòi có thể sáng tạo ra ngũ phẩm trận pháp, bây giờ có trận pháp biểu thị chính xác, lục phẩm ảo trận quả thực không có khó khăn. Vân Phi Dương cũng biết cử động của lần này Tiêu Giao Hoàng cũng không phải giúp mình hiểu bố trí như thế nào, mà tự thân vận động có thể dung hợp với trận pháp đã có sẵn, như thế mới thành công. Có vẻ có chút khó khăn. Hắn bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Thời gian thoáng qua một chút, trong thức hải hắn hiện giờ trừ mắt trận cùng trận tuyến thì không còn gì. Cũng không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói. Hiểu rõ. Nói rồi, linh niệm của hắn bạo phát, dung nhập vào trong ánh sáng hư vô mờ mịt, bắt đầu dung hợp. Thời gian cứ thế trôi qua. Vân Phi Dương đầu mi càng nhăn chặt, thao túng linh niệm cẩn thận câu thông vô số trận tuyến bên trong trận pháp. Lúc này không thể có bất kỳ sai lầm nào, hắn cũng không dám phạm sai lầm, nếu điều đó xảy ra sẽ hủy đi đại trận. Áp lực càng lớn thì hắn càng thận trọng từng bước, mồ hôi cũng bất chi bất giác xuất hiện trên trán, y phục sớm đã ướt đẫm. Xoát! Đột nhiên ảo ảnh trận run rẩy. Thành công! Trong lòng Vân Phi Dương vui vẻ. Sau một khắc, hắn cảm giác được hình ảnh truyền tới thân mình được đưa vào tiểu không gian trên đài cao tại vị trí trung tâm có đặt 4 quyển sách cổ. 32 kỳ môn trận tinh túy suốt đời của Tiêu Dao Hoàng, đại cơ duyên trong lăng mộ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 250. Ẩm tàng huyền cơ khác, chiến giáp. Vân Phi Dương nhìn qua như dung hợp với ảo ảnh trận chỉ trong nháy mắt. Nhưng thật ra là 2 ngày. Tuy nhiên, nỗ lực có hồi báo. Hắn không chỉ kích phát trận pháp tìm ra bí tịch trận pháp Tiêu Dao Hoàng lưu lại mà còn thành công nắm giữ toàn bộ hệ thống trận pháp trong lăng mộ. Hiện tại chủ nhân của tòa lăng mộ này chính là Vân Phi Dương. Võ giả ở bên trong đều bị linh niệm khống chế, chỉ cần kích phát trận pháp thì có thể tùy tiện mạt sát, không thể phản kháng. Viện trưởng đâu? Vân Phi Dương thu bí tịch 32 kỳ môn trận vào nhẫn không gian thao túng linh niệm du tẩu. Rất nhanh trong một không gian to lớn tìm thấy Cao Viễn Trúc đang hôn mê cùng những võ giả khác đang ngã xuống. Thái trưởng lão Nhiễm gia bị chém chết cùng Trương gia gia chủ cũng bên trong. Chỉ cứu Cao viện trưởng ra là được. Người khác thì chôn theo cùng Tiêu Dao Hoàng đi trên đường xuống hoàng tuyền không tịch mịch. Vân Phi Dương nghĩ rất tốt. Khi hắn câu thông trận pháp, trong thức hải vang lên thanh âm cơ giới hóa. Mời lựa chọn sống hay chết. Có ý gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Để Cao Viễn Trúc sống. Thanh âm máy móc lần nữa hô. Mời lựa chọn sống hay chết. Hắn cạn lời. Mình đã nắm giữ đại trận. Không phải nắm giữ quyền chủ động à, sao lại chỉ có một lựa chọn? Lựa chọn sống, để toàn bộ bọn họ sống. Lựa chọn chết, toàn bộ đều chết. Vân Phi Dương sụp đổ mắng. Tiêu Dao Hoàng, tên hỗn đản này. Không có cách nào. Vì Cao viện trưởng, Vân Phi Dương đành nói. Ta lựa chọn sống. Hưu hưu. Trong không gian Cao Viễn Trúc cùng toàn bộ võ giả bên trong biến mất. Vân Phi Dương có thể cảm giác được những bọn họ được truyền ra ngoài, sau đó hắn thao túng linh niệm tiếp tục tìm kiếm Mục Oanh. Rất nhanh hắn phát hiện ra nàng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Mục Oanh đang trong một không gian độc lập, nằm thẳng trên giường đá. Một nữ thi đầu đội mũ phượng lơ lửng giữa không trung, từng luồng hơi thở dịu dị bạo phát bao phủ Mục Oanh. Đây là... Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, suy đoán. Truyền trí nhớ. Không sai. Nữ thi bạo phát hơi thở, giống một loại linh niệm mà mắt thường có thể nhìn thấy. Luồng hơi thở này xuyên thấu thức hải của Mục Oanh như muốn truyền đạt một loại trí nhớ nào đó. Mục Oanh nằm yên tĩnh như ngủ say, không bị bất cứ thương tổn gì. Vân Phi Dương thả lỏng một hơi. Cái này có lẽ là thần hồn giác tỉnh. Hắn không quấy rầy thao túng linh niệm lang thang chẳng có mục đích, rất nhanh đã đến mê cung, tâm niệm vừa động, chậm chậm nâng từng khối đá, mê cung vỡ vụn dần phục hồi. Cũng không thể lãng phí những dược liệu này. Vân Phi Dương lấy hết tất cả dược liệu trong mê cung. Hắn lại tới cổ chiến trường, rất nhiều người sống sót đang ngồi xếp bằng trong đó, vận công hóa giải độc tố. Những người này rất thê thảm. 2 ngày trước, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đột nhiên biến mất trong thạch quan đến cuối cùng cất giấu cái gì, họ vẫn không biết. Đáp án này vĩnh viễn sẽ không biết. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không nói chuyện này ra, dù sao nó cũng thuộc về cơ duyên của Mục Oanh. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Hắc! Linh niệm Vân Phi Dương quét qua cổ chiến trường, phát hiện có không ít binh khí hoàn chỉnh không bị phát hiện, kết quả không nói cũng biết, hắn thu tất cả vào không gian giới chỉ. Nhưng hắn càng để ý thạch quan đang ở đâu. Nắp quan tài làm tứ phẩm vũ khí vỡ nát, thứ kia khẳng định càng thêm chân quý, nhất định phải đoạt vào tay. Nghĩ đến đây, hắn thao túng linh niệm tràn ra bốn phía, nhưng chỉ tìm kiếm một lát, lại bị một lực nào đó ngăn cách bên ngoài. Kỳ quái! Vân Phi Dương nỉ non. Ta hiện tại là chủ nhân lăng mộ, sao còn có khu vực không thể tiến vào? Ông ông! Đột nhiên cánh tay phải của hắn hơi run rẩy. Đầu văn tuyến trong suốt kia dần nổi lên, lấp lóe ánh sáng nhỏ yếu cho người ta một loại cảm giác hưng phấn. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương thầm nghĩ, bên trong ẩn chứa thần lực, làm cho thần cách hưng phấn thì chỉ có thần lực. Huống hồ, Tiêu Dao Hoàng chỉ là tu hú chiếm chỗ, nữ thi kia chắc mới là chủ nhân thật sự của ngôi mộ, có lẽ còn tồn tại bí ẩn mà lão đầu không phát hiện. Xoát! Vân Phi Dương lập tức ra khỏi ảo trận. Hắn đi vào cổ chiến trường, nghênh ngang đi qua mọi người. Tiểu tử thối! Lâm Nhược Hiên mở mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vân Phi Dương biến mất hai ngày khiến hắn lo lắng, sợ tên này sẽ bị trận pháp truyền đến khu vực nguy hiểm nào đó rồi chết. Ngươi đi đâu đó? Đi chơi thôi. Lâm Nhược Hiên im lặng. Tô Tình cười nói. Âm nhi, soái ca nhà ngươi vẫn còn sống, không cần lo lắng nữa. Nàng và Lương Âm từ lúc khí độc xuất hiện đã cùng nhau tiến vào tổ linh trận cho nên vẫn còn tu vi. Lương Âm bĩu môi hừ một tiếng. Hai ngày qua cứ lo lắng trong lòng, rốt cuộc cũng có thể trầm tĩnh lại. Tô Tình đẩy đẩy nàng, nói. Mục Oanh không ở đây, ngươi còn không mau chạy qua cơ hội tốt biết bao. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương đi đến cuối cổ chiến trường, cũng chính là đường hầm đối diện tụ linh trận. Nơi đó có một đường hầm. Hắn chuẩn bị tiến vào, lại nghe đằng sau truyền đến thanh âm. Uy! Vân Phi Dương quay người, nhìn lấy Lương Âm cười cợt nhã nói. Có phải lại nhớ ta rồi không? Quả nhiên. Lại khôi phục bộ dạng tùy tiện. Đây là cái tính tùy tiện ngấm trong máu không thể trừ tận gốc. Thử hỏi nếu như Vân Phi Dương trở nên chứng trạc đàng hoàng, ôn tồn lễ độ, thì có cô nương nào không đổ, nhưng tiếc hắn không được. Đây mới là hắn. So với phần lãnh khốc hai ngày trước thì nhìn dễ chịu hơn nhiều. Lương Âm quen thuộc với Vân Phi Dương hiện tại, nàng có chút cà lăm thấp giọng nói. Cái kia, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Muốn thổ lộ tiếng lòng chăng? Vân Phi Dương nắm tay nàng, chiếm tiện nghi, nói. Đi theo ta. Đi làm gì? Lương Âm bị kéo vào đường hầm. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Cuối đường hầm có một hang đá. Bên trong sắp xếp dụng cụ sinh hoạt cùng giường ghế, Vân Phi Dương suy đoán có lẽ đây là chỗ ở của Tiêu Dao Hoàng trước khi chết. Hắn đi đến một góc, tay trái nâng tay phải lên, dán trên vách đá, nơi này chính là khu vực linh niệm không cách nào đi vào, lại làm thần cách hưng phấn, chỉ có thần văn mới có thể phá giải. Quả nhiên sau khi tay phải hắn dán lên, thần cách giấu dưới tay áo phát ra ánh sáng. Ầm ầm. Tường đá đột nhiên mở ra một cánh cửa. Cái này. Lương Âm ngạc nhiên, Vân Phi Dương kéo nàng đi vào. Bên trong có đường hầm. Chung quanh vách tường một mảnh đỏ thẫm, giống như khối sắt trong lò nung, nhiệt độ có chút cao. Xích viêm thạch. Vân Phi Dương vừa đi vừa nói. Lăng mộ hiện tại dưới đất, lại có những viên đá này, hẳn phải có dung nham mới đúng. Lương Âm đi theo hắn, không tự kìm hãm được nói. Thật thoải mái. Nữ tử này trời sinh hỏa hệ, rất thích hoàn cảnh nóng rực, linh lực trong đan điền bắt đầu sinh động. Hai người đi đến cuối đường hầm, bước vào trong một hang động không lớn lắm. Nơi này vẫn là một mảnh đỏ thẫm, nhiệt độ còn cao hơn so với đường hầm, như Vân Phi Dương đã đoán từ trước, trong một góc có tuyền khẩu, bên trong có dung nham chảy ra, trong không khí tràn ngập mùi vị gay mũi. Trung tâm hang động quan tài đá đã biến mất lại lặng lặng đặt ở đó. Nhưng ánh mắt Vân Phi Dương lại không đặt trên chiếc quan tài. Giờ phút này, hắn gắt gao nhìn vách đá cuối đường, vì trên bức tường treo một thứ, nhìn qua giống như áo giáp màu đỏ có chút vỡ vụn. Thần sắc Vân Phi Dương dần trở nên nghiêm túc, bộ áo giáp này, nhìn rất quen mắt, suy nghĩ hồi lâu, cả kinh bật thốt. Chiến giáp của tâm hỏa nữ thần. Đột nhiên, Lương Âm che đầu lại thống khổ nói. Rau đầu quá. Vân Phi Dương vội vàng xoay người, trái tim nhỏ xém chút nhảy ra, bởi vì trên mu bàn tay đang ôm đầu của nữ nhân này lại hiện ra từng văn tuyến.